tối. Trong buổi điều trị chiều nay, bác sĩ Abdik hay Kaman, anh ta bảo tôi cứ gọi anh ta như vậy, đề nghị tôi nên bắt đầu viết nhật ký. Tôi suýt nữa đã buột miệng, tôi không thể làm thế được. Tôi không tin là chồng tôi sẽ không đọc nó. Tôi không nói thế, bởi vì nói vậy sẽ tạo cảm giác thiếu trung thực với Scott kinh khủng. Nhưng đúng là thế đấy. Tôi không bao giờ có thể viết lại những điều tôi thật sự cảm thấy hay suy nghĩ hay làm. Ví dụ nhé, tối nay lúc tôi về nhà, laptop của tôi vẫn ấm. Anh biết cách xóa lịch sử trình duyệt và tất tật mọi thứ. Anh có thể che giấu dấu vết của mình một cách hoàn hảo. Nhưng tôi biết rõ, trước lúc rời nhà tôi đã tắt máy tính, anh lại đọc email của tôi rồi. Tôi không thật lòng lấy làm phiền, ở đó chẳng có gì mà đọc. Rất nhiều thư từ các công ty tuyển dụng và thư của Jenny ở lớp tập Pilates hỏi tôi có muốn nhập hội với cô ấy ở câu lạc bộ ăn tối vào tối thứ năm hay không. Cô ấy và bạn bè luân phiên nấu bữa tối cho nhau ở câu lạc bộ. Tôi thà chết còn hơn. Tôi không lấy làm phiền vì nó sẽ trấn an anh ấy rằng chẳng có chuyện gì hết, rằng tôi chẳng làm gì hết. Và với tôi thế lại hay, với cả hai chúng tôi thế lại hay, cho dù đó không phải là sự thực. Và tôi không thể giận dữ với anh được vì anh có lý do chính đáng để nghi ngờ. Tôi đã cho anh lý do trong quá khứ và rất có thể lại cho anh lý do thêm lần nữa. Tôi không phải một người vợ mẫu mực. Tôi không thể. Cho dù tôi yêu anh nhiều đến thế nào đi chăng nữa, nó cũng vẫn chẳng đủ. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012. Sáng. Tối qua tôi ngủ tầm 5 tiếng, giấc ngủ dài nhất trong nhiều năm nay. Và điều kỳ quặc là, tối qua, lúc về đến nhà, tôi thấy phấn khích đến nỗi tưởng như sẽ không thể ở yên suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ không làm thế nữa. Sau lần vừa rồi ấy thì sẽ không có lần sau nữa. Nhưng rồi tôi gặp anh ấy và tôi muốn anh ấy và tôi nghĩ sao lại không chứ? Tôi không hiểu tại sao mình lại cần phải tự kiềm chế. Khối người có thế đâu? Đàn ông có thế đâu? Tôi không muốn làm tổn thương ai, nhưng ta phải sống thật với chính mình, phải không? Đó chính là điều tôi đang làm đây. Sống thật với cái tôi đích thực của mình, cái tôi không ai biết. Scott không, Kaman không, không ai cả. Sau buổi tập pilot tối hôm qua, tôi đã hỏi Tara xem cô ấy có muốn đi xem phim buổi tối với tôi vào tuần sau không, rồi hỏi cô ấy liệu có thể làm vỏ bọc cho tôi không. Nếu anh ấy gọi tới, liệu cậu có thể nói là tớ đang ở với cậu, rằng tớ đang ở trong nhà vệ sinh và tớ sẽ gọi lại cho anh ấy ngay không? Sau đó cậu gọi cho tớ và tớ gọi anh ấy và mọi chuyện đều ngon lành cành đào. Cô ấy mỉm cười nhún vai nói, được thôi. Mà thậm chí chẳng buồn hỏi xem tôi sẽ đi đâu hoặc đi với ai. Cô ấy thật lòng muốn làm bạn tôi. Tôi gặp người tình tại khách sạn Swan ở Cali. Anh đã thuê cho chúng tôi một phòng. Chúng tôi phải cẩn thận. Chúng tôi không thể bị bắt quả tang được. Với anh, thế sẽ không ổn, sẽ thành hủy hoại cuộc sống. Nó cũng sẽ là một thảm họa đối với tôi. Thậm chí còn chẳng muốn nghĩ xem Scott sẽ làm gì. Sau đó, anh muốn tôi nói chuyện về những chuyện đã xảy ra với tôi hồi còn trẻ, sống ở Northwick. Trước đây tôi đã từng bóng gió về chuyện đó rồi, nhưng tối qua anh muốn nghe chi tiết. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng không phải là sự thật. Tôi đã nói dối, đã dựng chuyện, kể cho anh nghe tất cả những điều bẩn thỉu mà anh muốn nghe. Khá là vui. Tôi không thấy nói dối có gì xấu, đằng nào thì tôi cũng ngờ rằng có khi anh cũng chẳng tin hầu hết câu chuyện. Tôi dám chắc, anh cũng nói dối thôi. Anh nằm yên trên giường, quan sát tôi mặc quần áo. Anh nói, chuyện này không thể tiếp tục được, Megan. Em biết là không thể mà, chúng ta không thể cứ làm thế này được. Và anh nói đúng, tôi biết chúng tôi không thể, chúng tôi không nên, chúng tôi không được phép. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn làm. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng, anh sẽ chẳng nói không với tôi. Trên đường về nhà, tôi vẫn nghĩ về chuyện này, và đó là điều tôi thích nhất ở nó. Có quyền lực đối với ai đó. Điều đó thật mê hoặc. Tối, tôi đang ở trong bếp mở một chai rượu thì Scott đến sau lưng tôi, đặt hai tay lên vai tôi siết chặt và hỏi, thế nào rồi, chuyện với bác sĩ tâm lý ấy? Tôi bảo anh rằng ổn cả, rằng chúng tôi đang có tiến triển. Giờ anh đã quen với việc không khai thác được chuyện chi tiết ở tôi. Sau đó, tối qua em đi với Tara vui không? Bởi vì đang quay lưng lại với anh, tôi không dám chắc anh muốn hỏi thế thật hay là do anh hoài nghi gì đó. Tôi chẳng phát hiện được gì trong giọng anh. Cô ấy thật sự dễ mến, tôi nói. Anh và cô ấy sẽ hợp nhau cho xem. Thật ra tuần sau bọn em định đi xem phim đấy. Có lẽ sau đó em nên dẫn cô ấy đi loanh quanh ăn gì đó nhỉ? Vậy anh không được mời đi xem phim à? Anh hỏi. Anh lúc nào cũng được hoan nghênh mà, tôi nói. Và tôi quay người lại hôn lên miệng anh. Nhưng cô ấy muốn xem phim có Sandra Bullock, vậy nên... Thôi, không cần nói nữa đâu. Vậy thì sau đó dẫn cô ấy đi loanh quanh ăn uống đi, anh nói, hai bàn tay dịu dàng ép lên phần lưng dưới của tôi. Tôi rót rượu và chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên mép sân, ngón chân sọc vào trong cỏ. Cô ấy có chồng không? Anh hỏi tôi. Tara hả? Không, độc thân. Không bạn trai? Hẳn là không. Bạn gái? Anh hỏi, mày nhướng cao và tôi bật cười. Vậy cô ấy bao nhiêu tuổi? Em không biết nữa, tôi nói. Tầm 40. Ồ, và cô ấy chỉ có một mình, hơi buồn đấy nhỉ? Ừ, em nghĩ có lẽ cô ấy khá cô đơn. Họ lúc nào cũng tìm đến em, những người cô đơn ấy, phải vậy không? Họ cứ thế lao thẳng về phía em. Thật hả? Vậy là cô ấy không có con cái hả? Anh hỏi. Và tôi không biết liệu có phải tôi tưởng tượng ra không, nhưng ngay cái giây phút chủ đề con cái này được khơi lên, tôi có thể nghe ra vẻ cáu kỉnh trong giọng anh và tôi có thể cảm thấy một cuộc cãi cọ đang đến gần mà tôi không hề muốn thế, không thể ứng phó được với nó. Vậy nên tôi đứng dậy bảo anh mang theo hai ly rượu bởi vì chúng tôi sẽ vào phòng ngủ. Anh đi theo tôi và tôi vừa leo lên cầu thang vừa cởi dần quần áo ra. Và đến lúc chúng tôi đến được đó, đến lúc anh đẩy tôi xuống giường, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến anh. Nhưng cũng chẳng thành vấn đề gì vì anh không biết điều đó. Tôi đủ giỏi để khiến anh tin rằng hết thảy đều do anh. Rachel, thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2013. Sáng nay Cathy gọi tôi lại đúng lúc tôi đang rời khỏi căn hộ và trao cho tôi một cái ôm chớp nhoáng cứng nhắc. Tôi cứ tưởng cô sẽ bảo rằng cuối cùng cô sẽ không đá tôi ra khỏi nhà. Nhưng thay vì thế, cô lại nhét một tờ giấy đánh máy vào tay tôi, cho tôi thông báo chính thức về việc bị đuổi khỏi nhà, kể cả ngày phải ra đi. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi lấy làm buồn thay cho cô. Tôi thật lòng thấy thế, cho dù nó chẳng thể bằng được nỗi buồn tôi dành cho bản thân. Cô mỉm cười buồn bã với tôi rồi nói, tớ không thích phải làm thế này với cậu chút nào, Rachel ạ. Thật lòng đấy. Toàn bộ chuyện này có vẻ thật lúng túng ngượng nghịu. Chúng tôi đang đứng giữa cái sảnh vẫn còn thoang thoảng mùi nôn mửa, cho dù tôi đã nỗ lực hết sức dùng chất tẩy để chà lau. Tôi có cảm giác như sắp khóc, nhưng tôi không muốn khiến cô khó xử hơn nữa. Vậy nên tôi chỉ mỉm cười vui vẻ nói, không sao đâu, thật sự không sao đâu. Như thể cô vừa xin tôi ban cho cô một ân huệ nhỏ. Trên tàu, nước mắt ứa ra và tôi chẳng buồn quan tâm liệu mọi người có đang quan sát hay không, vì tất cả những gì họ biết chỉ là rất có thể con chó của tôi vừa bị mất tích. Tôi có thể đã bị chẩn đoán mắc một căn bệnh chết người. Tôi có thể là một người vô sinh, đã ly dị, một kẻ nghiện rượu sắp vô gia cư. Nghĩ lại mới thấy thật buồn cười. Sao tôi lại ở đây chứ? Tôi lấy làm băn khoăn. Không biết sự sa sút này của tôi, nó đã bắt đầu từ đâu? Tôi lấy làm băn khoăn. Không biết tôi đã có thể dừng nó lại ở thời điểm nào. Tôi đã rẽ nhầm hướng ở đâu? Không phải là khi tôi gặp Tom, người đã cứu tôi thoát khỏi nỗi đau buồn sau khi bố qua đời. Không phải là khi chúng tôi cưới nhau, vô lo vô nghĩ, đắm chìm trong hạnh phúc, và một ngày tháng năm lộng gió đến lạ kỳ 7 năm về trước. Tôi đã hạnh phúc, kinh tế dư giả, thành công. Không phải là khi chúng tôi chuyển đến căn nhà số 23 đáng yêu hơn, rộng rãi hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi về nơi mình sẽ sống ở độ tuổi 26 vô cùng nhạy cảm. Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một những ngày đầu tiên ấy. Tôi để chân trần đi bộ khắp nơi, cảm nhận hơi ấm của những tấm ván sàn gỗ dưới bàn chân mình, tận hưởng không gian rộng rãi, sự trống trải của tất cả những căn phòng đang chờ được lấp đầy. Tom và tôi cùng nhau lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ trồng gì trong vườn, tôi sẽ treo gì trên tường. Chúng tôi sơn màu gì cho căn phòng để trống, mà ngay từ hồi đó, trong đầu tôi đã là căn phòng dành cho em bé. có lẽ chính là hồi đó, có lẽ chính là thời điểm mọi thứ bắt đầu chệch hướng. Thời điểm tôi không còn nghĩ về chúng tôi như một cặp đôi mà là một gia đình. Và sau đó, một khi tôi đã hình dung ra bức tranh đó trong đầu, chẳng bao giờ là đủ khi chỉ có hai chúng tôi. Có phải đó chính là khi Tom bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, sự thất vọng của anh phản chiếu nỗi thất vọng của chính tôi? Sau tất cả những gì anh đã hy sinh vì tôi để hai chúng tôi được ở bên nhau, tôi lại khiến cho anh nghĩ rằng mình anh là không đủ đối với tôi. Tôi để mặc cho nước mắt tuôn trào khi tàu đến tận Northos, rồi tôi lại trấn tĩnh lại, lau khô mắt và lật mặt sau tờ giấy Cathy đã viết yêu cầu tôi dọn ra khỏi nhà để bắt đầu ghi lại một danh sách các việc cần làm trong ngày hôm nay. Thư viện Hornbon, email cho mẹ, email cho Martin nhờ đứng tên làm người giới thiệu, tìm hiểu về các cuộc họp của hội cai rượu trung tâm London Ashbury, nói với Cathy về công việc. Khi đoàn tàu dừng lại chỗ đèn tín hiệu, tôi ngước mắt lên, thấy Gia Sơn đang đứng ngoài sân thượng, nhìn xuống đường ray. Tôi cảm thấy dường như anh đang nhìn thẳng vào tôi và tôi nảy sinh một cảm giác kỳ quái tột độ. Tôi cảm thấy dường như trước đây anh đã nhìn tôi như thế. Tôi cảm thấy dường như anh thực sự nhìn thấy tôi. Tôi tưởng tượng ra anh đang mỉm cười với tôi và vì một lý do nào đó, tôi thấy sợ. Anh quay người bỏ đi và đoàn tàu tiếp tục di chuyển. Tối, tôi đang ngồi ở khoa cấp cứu bệnh viện cao đẳng đại học. Tôi bị một chiếc taxi tông phải trong lúc băng qua đường Grayson. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn làm rõ như thế, mặc dù tôi hơi mất tinh thần, thiếu tập trung, gần như hoảng sợ. Tôi bị một vết rách dài hơn 2cm ngay phía bên trên mắt phải đã được khâu bởi một bác sĩ trẻ tuổi điển trai chói người, nhưng đáng thất vọng thay lại cộc cằn và nghiêm túc. Khi khâu xong, anh ta để ý thấy cục u trên đầu tôi. Không phải mới bị đâu, tôi bảo anh ta. Trông có vẻ còn mới. Anh ta nói, chật, không phải hôm nay. Chúng ta đang sống giữa chiến tranh hay sao vậy? Tôi bị đụng đầu lúc vào trong xe ô tô. Anh ta xem xét đầu tôi vài giây rồi nói, thật vậy hả? Anh ta lùi lại và nhìn vào mắt tôi. Trông có vẻ không giống vậy. Nói cho đúng hơn, có vẻ ai đó đã dùng thứ gì đó để đánh cô. Anh ta nói, và tôi lạnh cả người. Tôi nhớ mình đã thụp người xuống để tránh một cú đánh. Nhớ mình đã giơ hai tay lên. Ký ức đó có thật không? Bác sĩ lại tiến đến gần và nhìn vết thương sát hơn. Thứ gì đó sắc nhọn, có lẽ là có răng cưa. Không đâu, tôi nói. Là ô tô đấy, tôi bị đập đầu lúc vào trong xe. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình cũng như cố gắng thuyết phục anh ta. Được rồi. Anh ta mỉm cười với tôi và lại bước lùi trở lại, cúi người xuống một chút để mắt chúng tôi ngang tầm với nhau. Cô ổn cả chứ? Anh ta ngó xem các ghi chú. Rachel phải không? Vâng. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu. Anh ta không tin tôi. Anh ta lo lắng. Có lẽ anh ta cho rằng tôi là một người vợ bị ngược đãi. Được rồi, tôi sẽ rửa sạch chỗ này cho cô vì trông nó hơi bẩn. Tôi có thể gọi điện cho ai đó không? Chồng cô chẳng hạn. Tôi lì dị rồi. Tôi bảo anh ta. Vậy có ai đó khác không? Anh ta không quan tâm đến chuyện tôi đã ly dị. Làm ơn gọi bạn tôi, cô ấy sẽ lo lắng cho tôi lắm. Tôi đưa cho anh ta tên và số điện thoại của Cathy. Cathy sẽ chẳng lo lắng gì cả đâu, thậm chí lúc này vẫn còn chưa tới giờ tôi thường về nhà. Nhưng tôi hy vọng tin tôi bị taxi đâm có thể khiến cô ấy rủ lòng thương xót mà tha thứ cho tôi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Rất có thể cô ấy sẽ cho rằng nguyên nhân khiến tôi bị đâm là vì tôi đang say rượu. Tôi băn khoăn không biết có nên yêu cầu bác sĩ thử máu hay gì gì đó không để tôi có thể cho cô ấy xem bằng chứng tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi mỉm cười với anh ta, nhưng anh ta không nhìn tôi. Anh ta đang mải ghi chép. Dù sao đi nữa, đó cũng là một ý tưởng kỳ cục. Đó là lỗi của tôi, chẳng trách người tài xế taxi được. Tôi bước ngay ra. Nói cho đúng hơn là chạy ngay ra trước mũi xe. Tôi không biết lúc đó tôi nghĩ là mình đang chạy tới đâu. Tôi đồ là lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết, ít nhất cũng không nghĩ về bản thân mình. Tôi đang nghĩ về Jess, người vốn không phải là Jess. Cô ta là Megan Hipwell và cô ta đang mất tích. Tôi đã ở trong thư viện trên đường Thelbourne. Tôi vừa email cho mẹ. Tôi không nói chuyện gì quan trọng, nó là một bức email thuộc dạng thăm dò để đo lường xem vào thời điểm này bạn đang dành cho tôi bao nhiêu tình mẫu tử thông qua tài khoản Yahoo. Trên trang chủ của Yahoo có đăng tin tức dựa theo mã bưu điện của ta hay gì gì đó. Có Chúa mới biết bằng cách nào họ lại biết mã bưu điện của tôi, nhưng họ đã biết. Và có một bức ảnh cô ta, Z của tôi, cô gái tóc vàng hoàn hảo ngay bên cạnh, tiêu đề lo lắng cho người phụ nữ da trắng đang mất tích. Thoạt đầu tôi không dám chắc, có vẻ giống cô ta. Cô ta trông đích xác như hình ảnh tôi vẫn hình dung trong đầu, nhưng tôi không tin vào chính mình lắm. Rồi tôi đọc bài báo, tôi nhìn thấy tên phố, và tôi đã biết. Cảnh sát Buckinghamshire càng lúc càng thêm lo lắng cho tình hình của một phụ nữ 29 tuổi đang mất tích, Megan Hipwell, sống ở đường Blenheim, Whitney. Cô Hipwell được nhìn thấy lần cuối cùng bởi người chồng Scott Hipwell vào tối thứ Bảy khi cô rời khỏi nhà của hai vợ chồng để đến thăm một người bạn tầm 7 giờ. Sự biến mất của cô hoàn toàn không giống với tính cách cô ấy. Ông Hipwell nói, khi đi, Megan Hipwell đang mặc quần jean và áo phông đỏ. Cô cao tầm 1m6, tóc vàng hoe, mắt xanh dương. Bất kỳ ai có thông tin gì về Megan Hipwell, xin hãy liên lạc với Sở Cảnh sát Buckinghamshire. Cô ta đang mất tích. Jess đang mất tích. Từ thứ Bảy, tôi tra Google tin tức về cô ta. Câu chuyện xuất hiện trên trang Whitney August, nhưng không có thêm chi tiết gì. Tôi nghĩ đi chuyện đã nhìn thấy Jackson Scott sáng nay đang đứng trên sân thượng, nhìn tôi, mỉm cười với tôi. Tôi tóm chặt túi sách và đứng dậy, chạy ra khỏi thư viện, lao ra đường, ngay trước mũi một chiếc taxi màu đen. Rachel! Vị bác sĩ điển trai cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Bạn cô đến đón cô đây này. Megan, thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2013. Sáng. Thỉnh thoảng tôi chẳng muốn đi đâu hết. Tôi nghĩ mình sẽ rất vui nếu chẳng bao giờ phải đặt chân ra khỏi nhà lần nữa. Thậm chí tôi chẳng nhớ nhung gì công việc. Tôi chỉ muốn được an toàn và ấm áp trong chốn chuẩn của mình cùng Scott, không bị làm phiền. Trời cũng chiều lòng người, nên trời âm u, lạnh lẽo và thời tiết bẩn thỉu. Trời cũng chiều lòng người nên mưa dầm dề hàng mấy tuần liền, trận mưa buốt giá lạnh căm căm, trắng trời trắng đất, đi kèm với những cơn gió mạnh hú hét xuyên qua các tán cây ầm ĩ đến độ át cả tiếng tàu hỏa. Tôi không thể nghe tiếng đoàn tàu chạy trên đường ray lôi cuốn tôi, thôi thúc tôi du hành đến nơi khác. Hôm nay tôi không muốn đi đâu hết, tôi không muốn chạy trốn, tôi thậm chí chẳng muốn xuống dưới đường. Tôi muốn ở lại đây, làm tổ bên chồng, xem tivi và ăn kem sau khi đã gọi anh tan làm sớm về nhà để chúng tôi có thể làm tình giữa buổi chiều. Tất nhiên, sau đó thì tôi vẫn phải ra ngoài vì hôm nay là ngày tôi hẹn Kaman. Gần đây, tôi đã nói chuyện với anh ta về Scott, về tất cả những chuyện sai trái mình đã làm, về sự thất bại của tôi trong vai trò một người vợ. Kaman nói tôi phải tìm cho ra một cách khiến mình hạnh phúc. Tôi phải ngừng tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác đi. Đúng vậy, tôi phải làm thế. Tôi biết tôi phải làm thế. Nhưng rồi tôi ở trong thực tại và tôi chỉ nghĩ, kệ xác nó đi, đời có là bao. Tôi nhớ hồi gia đình chúng tôi đến Santa Margarita trong kỳ nghỉ phục sinh. Tôi vừa sang tuổi 15 và tôi đã gặp gã đàn ông đó trên bãi biển, già hơn tôi nhiều, tầm 30, có lẽ thậm chí hơn 40 tuổi, và ông ta rủ tôi ngày hôm sau đi thuyền buồm. Lúc đó, Ben đang ở cạnh tôi và anh cũng được rủ. Nhưng luôn luôn là một ông anh bao bọc. Anh bảo chúng tôi không nên đi vì anh không tin gã đàn ông đó. Anh nghĩ ông ta là một tên yêu dâu xanh. Mà tất nhiên, ông ta đúng là như thế thật. Nhưng tôi đã giận điên lên vì biết đến bao giờ chúng tôi mới có cơ hội đi thuyền buồm quanh biển Luzu trên thuyền riêng của một gã nào đó chứ. Ben bảo tôi rằng chúng tôi còn vô khối cơ hội như thế, rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ đầy rẫy những chuyến phiêu lưu. Cuối cùng, chúng tôi đã không đi, và hè năm đó, Ben mất tay lái khi đang chạy mô tô trên đường A10. Vậy là anh ấy và tôi chẳng bao giờ đi thuyền buồm được. Tôi nhớ cách chúng tôi ở bên nhau. Ben và tôi, chúng tôi không biết sợ là gì. Tôi đã kể với Kaman mọi chuyện về Ben, nhưng giờ chúng tôi đang dần tiến đến một thứ khác. Sự thật trọn vẹn. Chuyện đã xảy ra với Mark. Trước đó, sau đó. Với Kaman thì nó sẽ an toàn và anh ta không bao giờ được phép kể với bất kỳ ai vì phải đảm bảo bí mật cho bệnh nhân. Nhưng cho dù có được phép kể thì tôi cũng không nghĩ là anh ta sẽ kể. Tôi tin tưởng anh ta thật lòng. Nghe thì buồn cười, nhưng điều khiến tôi lưỡng lự không thể kể hết mọi chuyện cho anh ta không phải là nỗi sợ không biết anh ta sẽ làm gì với nó, và cũng không phải là nỗi sợ bị phán xét, mà chính là Scott. Cứ như thể tôi đang phản bội Scott nếu tôi kể cho Kaman nghe chuyện tôi không thể kể cho anh. Đem so với tất cả những chuyện khác mà tôi đã làm, những sự phản bội khác, chuyện này sẽ chỉ là chuyện vặt. Nhưng không phải thế. Chẳng hiểu sao chuyện này có vẻ thật tồi tệ, vì đây là cuộc sống thực, đây là tâm can của tôi, và tôi đã không chia sẻ nó với anh. Tôi vẫn luôn lưỡng lự, bởi vì hiển nhiên tôi không thể nói ra hết mọi cảm xúc của mình. Tôi biết đó là trọng điểm của việc trị liệu, chỉ có điều tôi không thể. Tôi phải giữ cho mọi thứ mơ hồ, đảo lộn lung tung hết thảy mọi người, những người yêu và những người tình cũ. Nhưng tôi tự nhủ chẳng sao cả, bởi vì chuyện họ là ai, nào có gì quan trọng kia chứ. Quan trọng là họ khiến tôi cảm thấy thế nào, ngột ngạt, bất an, đói khát. Tại sao tôi không thể lấy thứ tôi muốn? Tại sao họ không thể trao nó cho tôi? Chật, nhiều khi họ cũng cho đấy. Nhiều khi tất cả những gì tôi cần là Scott. Chỉ cần tôi có thể học được cách bám chặt vào cảm xúc này, cảm xúc tôi đang có hiện thời, chỉ cần tôi có thể tìm ra cách để tập trung vào hạnh phúc này, tận hưởng thời khắc hiện tại, không băn khoăn cơn hưng phấn tiếp theo đang đến từ đâu. Vậy thì mọi thứ sẽ đều ổn thỏa cả thôi. Tối, tôi phải tập trung mỗi khi tôi ở cạnh Kaman. Khó có thể không để tâm trí đi hoang khi anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt sư tử đó, khi anh ta đan tay lại để trên lòng, đôi chân dài bắt chéo ở đầu gối. Thật khó lòng không nghĩ đến những chuyện chúng tôi có thể làm cùng nhau. Tôi phải tập trung. Chúng tôi đang nói đến chuyện xảy ra sau đám tang của Ben, sau khi tôi bỏ trốn. Tôi đã ở Ipswich một thời gian, không lâu. Tôi đã gặp Mark ở đó lần đầu tiên. Anh ta đang làm việc ở một quán rượu hay gì gì đó. Trên đường về nhà, anh ta cho tôi đi nhờ. Anh ta cảm thấy thương hại tôi. Anh ấy thậm chí còn chẳng muốn anh biết đấy. Tôi cười thật to. Chúng tôi quay lại căn hộ của anh ấy và đòi làm chuyện đó. Và anh ấy nhìn tôi như thể tôi là một con điên. Tôi bảo với anh ấy tôi đã đủ tuổi rồi, nhưng anh ấy không tin tôi. Và anh ấy đợi. Anh ấy đã làm thế đấy, cho tới tận sinh nhật 16 tuổi của tôi. Đến lúc đó, anh ấy đã chuyển tới sống ở căn nhà cũ gần Honcam. Một ngôi nhà đá lâu năm nằm cuối một con đường mòn hẻo lánh, có một ít đất đai bao quanh, cách bãi biển tầm nửa dặm. Có một đường ray tàu hỏa cũ chạy dọc một bên hông nhà. Buổi tối tôi nằm trằn trọc. Hồi đó tôi lúc nào cũng uống như hũ chìm. Chúng tôi hút thuốc rất nhiều và tôi thường tưởng tượng mình nghe thấy tiếng đoàn tàu. Tôi thường chắc chắn tới mức sẽ dậy đi ra ngoài tìm ánh đèn tàu. Kaman cọ quậy người trong ghế, anh ta gật đầu, từ tốn. Anh ta không nói gì, có nghĩa là tôi vẫn phải tiếp tục, tôi phải nói tiếp. Tôi đã thật sự hạnh phúc ở đó, với Mark, tôi đã sống cùng anh ấy tầm... Chúa ơi, có lẽ cuối cùng phải đến 3 năm. Khi tôi rời đi, tôi 19 tuổi. Phải rồi, 19. Nếu sống ở đó hạnh phúc như thế, thì tại sao cô lại bỏ đi? Anh ta hỏi tôi. Giờ chúng tôi đến đó rồi, chúng tôi đến đó nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Tôi chưa có thời gian để xem xét, để dẫn dắt đến chuyện đó. Tôi không thể làm được, vẫn còn quá sớm. Mark bỏ tôi, anh ấy đã làm tan vỡ trái tim tôi. Tôi nói, đúng là sự thật, nhưng đồng thời cũng là lời nói dối. Tôi vẫn chưa sẵn sàng kể toàn bộ sự thật. Khi tôi quay về, Scott không có ở nhà, vậy nên tôi lôi laptop ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi Google tra tên anh ta. Có hàng trăm cái tên Greg McKenzie trên đời, nhưng chẳng ai trong số đó có vẻ là Greg McKenzie của tôi. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2013. Sáng, tôi đang đi bộ trong rừng. Tôi đã ra ngoài nhà từ khi trời còn chưa hửng. giờ bình minh chỉ vừa ló dạng, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng bỗng bật ra tiếng chim ác là ríu rít trong tán cây bên trên đầu tôi. Tôi có thể cảm giác được chúng đang theo dõi tôi, những con mắt nhỏ sáng long lanh đầy thận trọng. Một đàn chim ác là, một cho nỗi sầu, hai cho niềm vui, ba cho một cô gái, bốn cho một chàng trai, năm cho bạc, sáu cho vàng, bảy cho một bí mật không bao giờ bật mí. Tôi đã có một vài trong số này. Scott đi vắng, một chuyến công tác đến chỗ nào đó ở Sussex. Anh rời nhà sáng hôm qua và đến tận tối hôm nay mới về. Tôi có thể thích làm gì thì làm. Trước khi anh đi, tôi bảo với Scott rằng sau buổi trị liệu tôi sẽ đi xem phim với Tara. Tôi đã bảo anh tôi sẽ tắt điện thoại và tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy. Tôi cảnh báo cô ấy rằng có thể anh sẽ gọi điện, rằng có thể anh sẽ kiểm tra tôi. Lần này, cô ấy hỏi tôi định đi đâu. Tôi chỉ nháy mắt, mỉm cười và cô ấy phá lên cười. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy thật cô đơn. Cuộc sống của cô ấy có lẽ cần chút kích thích. Trong buổi trị liệu với Kaman, chúng tôi nói chuyện về Scott, về chuyện cái laptop, chuyện xảy ra khoảng một tuần trước. Tôi đang tìm thông tin về Mark, tôi đã tìm kiếm vài thứ. Tôi chỉ muốn biết xem anh ta ở đâu, anh ta đã làm gì. Thời buổi này, gần như ai cũng đều có ảnh trên Internet và tôi muốn nhìn thấy mặt anh ta. Tôi không tìm thấy anh ta. Tối đó, tôi đi ngủ sớm. Scott vẫn đang thức xem TV và tôi quên bén mất không xóa lịch sử trình duyệt của mình. Một sai lầm ngớ ngẩn, thường ngay trước khi tắt máy, tôi luôn thực hiện động tác xóa đó. Bất kể tôi đã xem những gì. Tôi biết, dù thế nào đi nữa, một chuyên gia công nghệ như Scott cũng có cách tìm ra tôi đã làm gì. Nhưng làm thế sẽ mất thời gian hơn nhiều. Vậy nên hầu như chẳng bao giờ anh ta buồn bận tâm. Dù sao đi nữa, tôi đã quên mất. Và ngày hôm sau, chúng tôi cãi nhau. Là một vụ cãi cọ thuộc dạng bưu đầu mẻ chán. Anh muốn biết Greg là ai? Tôi đã gặp gỡ anh được bao lâu rồi? Hai chúng tôi gặp nhau ở đâu? Anh ta đã làm được cho tôi những gì mà Scott không làm? Ngớ ngẩn làm sao, tôi lại đi nói với Scott rằng anh ta là một người bạn từ thời xưa. Chuyện này chỉ càng làm cho tình hình thêm tệ. Kaman hỏi tôi có phải tôi sợ Scott không? Và tôi thật sự cáu điên lên. Anh ấy là chồng tôi. Tôi cáu kỉnh. Tất nhiên tôi không sợ anh ấy. Kaman có vẻ khá sốc. Đến chính tôi cũng thấy sốc nữa là. Tôi không hề đoán trước được tầm cỡ cơn giận của mình, sự bảo vệ sâu sắc tôi dành cho Scott. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì nó. Tôi e là có rất nhiều người phụ nữ sợ hãi chồng mình, Megan ạ. Tôi cố nói gì đó, nhưng anh ta đã giơ tay lên để chặn lời tôi. Thái độ cư xử mà cô đang miêu tả đó, đọc email của cô, xem xét lịch sử trình duyệt Internet của cô. Cô miêu tả tất cả những chuyện này như thể nó là chuyện vặt vãnh, nhưng nó không bình thường. Không hề, Megan ạ. Không bình thường chút nào nếu xâm phạm vào đời tư của người khác ở mức đó. Đó chính là hành vi thường được xem như một dạng của sự lạm dụng tình cảm. Nghe đến đó thì tôi phá lên cười, vì nó có vẻ quá cường điệu. Đó không phải là lạm dụng. Tôi bảo anh ta, nếu ta không lấy thế làm phiền thì chẳng thể gọi thế được, và tôi không phiền, tôi không phiền. Vậy là anh ta mỉm cười với tôi, một nụ cười có phần buồn bã. Cô không nghĩ là cô nên thấy phiền sao? Anh ta hỏi. Tôi nhún vai, có lẽ là nên, nhưng thực tế là tôi không phiền. Anh ấy hay ghen, anh ấy có tính chiếm hữu cao, anh ấy là người như thế đấy. Điều đó không ngăn cản tôi yêu anh ấy, và có những chuyện còn chẳng đáng để cãi cọ. Tôi vẫn cẩn thận, thường là thế. Tôi che giấu các dấu vết của mình, vậy nên thường thì nó chẳng thành vấn đề. Anh ta khẽ lắc đầu, gần như không thể nhìn thấy. Anh ở đây đâu phải để phán xét tôi, tôi nói. Khi phiên trị liệu kết thúc, tôi hỏi anh ta xem có muốn uống một chầu với tôi không. Anh ta nói không, anh ta không thể, như thế sẽ không thích hợp. Vậy nên tôi bám theo anh ta về nhà. Anh ta sống trong một căn hộ ngay cuối đường gần phòng khám. Tôi gõ cửa và khi anh ta ra mở cửa, tôi hỏi, thế này thì có thích hợp không? Tôi luồn tay ôm lấy gáy anh ta, nhón chân lên và hôn lên miệng anh ta. Megan, anh ta nói, giọng êm như nhung. Đừng, tôi không thể làm chuyện này được, đừng. Nó mới tuyệt làm sao, hành động đẩy ra rồi kéo vào đó, sự đam mê và kiềm chế đó. Tôi không muốn để cảm xúc này trôi đi mất, tôi khát khao nắm giữ được nó. tôi dậy từ sáng sớm, đầu ong ong, ngồn ngộn các câu chuyện. Tôi không thể cứ nằm đó, thao thức, cô đơn, tâm trí luôn trở đi trở lại các cơ hội tôi có thể nắm bắt hoặc bỏ qua. Vậy nên tôi dậy thay quần áo và bắt đầu đi bộ. Tôi tìm thấy bản thân ở nơi đây. Tôi đi loanh quanh, thầm tua lại mọi chuyện trong đầu. Anh ta nói, cô ta nói, cám dỗ, giải thoát. Như thể tôi có thể ổn định với một thứ nào đó, chọn cách gắn chặt vào thứ, không phải vặn vẹo dãy ra. Sẽ ra sao đây nếu thứ tôi đang tìm kiếm sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy được? Sẽ ra sao đây nếu nó là chuyện không thể? Không khí lạnh ngắt trong phổi tôi, các đầu ngón tay tôi đang trở nên xanh nhợt. Một phần trong tôi chỉ muốn nằm luôn xuống đây giữa đám lá để cái lạnh choán hết người tôi. Tôi không thể, đã đến lúc phải đi rồi. Khi tôi quay lại đường Blenheim thì đã gần 9 giờ. Và lúc rẽ vào trong góc đường, tôi nhìn thấy cô ta đang tiến về phía tôi, đẩy cái xe nồi trước mặt. Đứa bé, riêng trong lần này, đang im lặng. Cô ta nhìn tôi và gật đầu, trao cho tôi nụ cười mỉm mờ nhạt quen thuộc, nhưng tôi không đáp lại. Bình thường, tôi sẽ giả vờ tỏ ra tử tế, nhưng sáng nay tôi cảm thấy mình rất chân thật, giống như con người thật của mình. Tôi cảm thấy hưng phấn, gần như đang phê thuốc, và dù có cố, tôi cũng chẳng thể giả vờ tử tế được. Chiều. Tôi thiếp ngủ lúc chiều, tôi tỉnh dậy trong trạng thái ngây ngấy sốt, hoảng loạn. Tội lỗi, tôi cảm thấy tội lỗi, chỉ có điều cảm giác tội lỗi chưa đủ mạnh. Tôi nhớ lúc rời đi giữa đêm, anh ta nói với tôi, lại một lần nữa rằng, đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng, chúng tôi không thể làm thế này nữa. Anh đang mặc quần áo, xỏ chân vào chiếc quần jean, tôi đang nằm trên giường. Và tôi phá lên cười, bởi vì đây cũng chính là điều anh ta đã nói vào lần gần đây nhất và cả lần trước đó và lần trước đó nữa. Anh bắn ánh mắt sang phía tôi. Tôi không biết miêu tả nó thế nào. Nói cho đúng ra, nó không phải ánh mắt giận dữ, không phải khinh thường. Nó là một sự cảnh cáo. Tôi thấy bồn chồn. Tôi đi đi lại lại quanh nhà. Tôi không thể an tâm được. Tôi cảm thấy như thể trong lúc tôi ngủ vẫn có ai đó đang ở đây. Chẳng có gì không đúng nơi đúng chỗ, nhưng ngôi nhà dường như rất khác, như thể mọi thứ đều đã bị đụng chạm, bị xê dịch một cách rất khó nhận biết. Và trong lúc đi đi lại lại, tôi có cảm giác như thể đang coi đó đang ở đây, luôn tránh thoát khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi kiểm tra lần thứ ba hai cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra vườn, nhưng chúng đã được khóa rồi. Tôi không thể đợi cho đến khi Scott về nhà. Tôi cần anh. Grachen. Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2013. Sáng, tôi đang ở trên chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ 4 phút, nhưng tôi không đi London. Thay vì thế, tôi sẽ tới Whitney. Tôi hy vọng ở nơi đó, ký ức của tôi sẽ được kích thích. Hy vọng rằng khi đến ga tàu và nhìn rõ ràng mọi thứ, tôi sẽ biết. Tôi không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác. Tôi không thể gọi điện cho Tom. Tôi quá xấu hổ. Và dù sao đi nữa, anh cũng đã nói rõ ràng rồi. Anh không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Megan vẫn mất tích. Đến giờ cô ta vẫn biến mất hơn 60 tiếng đồng hồ và câu chuyện đã trở thành tin thời sự trên toàn quốc. Sáng nay, nó đã được đăng tải trên website của đài BBC và Mail Online. Cũng có vài mẩu tin trên các website khác nhắc đến câu chuyện này. Tôi đã in các bài báo ở cả trang BBC lẫn Mail và tôi mang chúng theo người. Từ những bài báo này, tôi đã lượm lặt được các thông tin sau. Tối thứ Bảy, Megan và Scott đã cãi nhau. Một người hàng xóm cho biết đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Scott thừa nhận họ đã cãi nhau và cho biết anh ta tin rằng vợ mình đã đến qua đêm với một người bạn, Tara Epstein, vốn sống ở Cali. Megan chưa từng đến nhà Tara. Tara cho biết lần cuối cùng cô ta nhìn thấy Megan là vào chiều thứ Sáu tại buổi tập pilot của họ. Tôi biết ngay, Megan tập pilot mà. Theo lời cô Epstein, cô ấy có phải ổn cả, bình thường, cô ấy đang vui vẻ. Cô ấy nói sẽ làm một chuyện đặc biệt vào sinh nhật 30 tuổi tháng tới. Theo lời một nhân chứng, Megan đã đi về phía ga tàu Whitney vào tầm 7 giờ 15 tối thứ Sáu. Megan không có họ hàng trong vùng này, cả bố lẫn mẹ cô ta đều đã qua đời. Megan không có việc làm, cô từng quản lý một gallery nhỏ ở Whitney, nhưng nó đã đóng cửa hồi tháng 4 năm ngoái. Tôi biết ngay, Megan là dân nghệ thuật mà. Scott là chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin, làm việc tự do. Tôi không tin nổi Scott lại là chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin. Meghan và Scott đã lấy nhau được 3 năm. Họ sống ở ngôi nhà trên đường Blenheim kể từ năm 2012. Theo tờ Daily Mail, ngôi nhà của họ trị giá 400.000 bảng. Đọc đến thông tin này, tôi biết mọi chuyện có vẻ bất lợi đối với Scott. Không chỉ vì của cái cọ, chuyện vốn luôn như thế. Khi có chuyện tồi tệ xảy ra với một phụ nữ, cảnh sát trước hết sẽ để mắt đến người chồng hoặc bạn trai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cảnh sát không có đủ cơ sở lập luận. Họ chỉ để ý đến người chồng. Có lẽ vì họ không biết về người bạn trai. Có lẽ tôi là người duy nhất biết đến sự tồn tại của người bạn trai ấy. Tôi lục trong túi sách tìm một mẩu giấy. Ở mặt sau tờ hóa đơn hai chai rượu, tôi viết một danh sách những lý giải có khả năng nhất của tôi cho sự biến mất của Meghan Hipwell. 1. Cô ta chạy trốn cùng bạn trai. Người này từ bây giờ tôi sẽ gọi là B. 2. B đã hãm hại cô ta. 3. Scott đã hãm hại cô ta. 4. Đơn giản là cô ta đã bỏ chồng và đến sống ở nơi khác. 5. Ai đó ngoài B hoặc Scott đã hãm hại cô ta. Tôi nghĩ khả năng đầu tiên là khả dĩ nhất và cái thứ tư cũng không kém cạnh vì Meghan là kiểu phụ nữ độc lập, ngang ngạnh. Tôi dám chắc như thế. Và nếu đang ngoại tình, có lẽ cô ta cũng cần có một chỗ lánh mình để thanh tịnh đầu óc, phải vậy không? Số 5 có vẻ không mấy khả năng vì những vụ sát nhân do người lạ gây ra không quá phổ biến. Chỗ sưng trên đầu tôi dần giật và tôi không tài nào thôi nghĩ đến vụ cãi vã mà tôi đã chứng kiến hoặc đã tưởng tượng ra hoặc đã mơ về vào buổi tối thứ bảy. Khi tàu chúng tôi đi ngang qua nhà Meghan và Scott, tôi ngước nhìn lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng dòng máu đang dần giật trong đầu. Tôi thấy phấn khích. Tôi thấy sợ hãi. Các ô cửa sổ của căn nhà số 15 phản chiếu ánh nắng buổi sáng trông chẳng khác gì những con mắt mù lòa. Tối. Tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì điện thoại đổ chuông. Là Cathy gọi. Tôi mặc kệ cho cuộc gọi chuyển sang chế độ tin nhắn thoại. Cô để lại tin nhắn. Chào Rachel, chỉ gọi để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn thôi. Cô ấy lo lắng cho tôi vì vụ taxi ấy. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ xin lỗi. Cậu biết đấy, về chuyện xảy ra hôm đó, về chuyện tớ bảo cậu phải chuyển đi. Lẽ ra tớ không nên làm thế. Tớ đã phản ứng hơi thái quá. Cậu muốn ở lại bao lâu cũng được nhé. Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Gọi điện cho tớ nhé, được không? Và nhớ về thẳng nhà nhé. Raj, đừng đến quán rượu làm gì. Tôi cũng không định vào quán rượu. Tầm giờ ăn trưa tôi đã muốn làm một chầu. Sau chuyện xảy ra ở Whitney sáng nay, tôi đã thèm làm một chầu đến chết đi được. Tuy nhiên tôi đã không uống vì tôi phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đã lâu lắm rồi mới lại có chuyện đáng để cho tôi giữ đầu óc tỉnh táo. Thật kỳ lạ. Sáng nay, trên chuyến đi của tôi đến Whitney, tôi cảm thấy như thể mình đã không ở đó hàng bao nhiêu năm rồi, mặc dù hiển nhiên là mới chỉ có vài ngày thôi. Tuy nhiên, nó cũng rất có thể đã là một nơi hoàn toàn khác, một nhà ga khác ở một thành thị khác. Tôi là một con người hoàn toàn khác với con người đã đến đó vào tối thứ bảy. Hôm nay, tôi cứng cỏi và tỉnh táo, nhận thức rõ ràng âm thanh và ánh sáng, sợ hãi điều sẽ khám phá ra được. Tôi đang là khách không mời, đó chính là cảm giác trong buổi sáng hôm nay, bởi vì giờ đây, nơi đây là lãnh địa của họ, lãnh địa của Tom và Anna, của Scott và Meghan. Tôi là kẻ ngoài cuộc, tôi không thuộc về nơi đó. Tuy nhiên, mọi thứ lại quá quen thuộc đối với tôi. Bước xuống những bậc cầu thang bê tông ở ga, đi qua quầy bán báo, tiến vào đại lộ Rosebery, đi qua nửa khối nhà đến ngã ba đường. Bên phải là lối đi mái vòm dẫn tới một đường hầm ẩm thấp dành cho người đi bộ nằm ngay bên dưới đường ray. Còn bên trái là đường Blenheim, nhỏ, hẹp, dợp bóng cây, được ốp sườn bằng những dãy nhà xinh đẹp theo phong cách Victoria. Cảm giác như đang về nhà, không phải một căn nhà bất kỳ nào đó mà chính là ngôi nhà thời thơ ấu, chốn đã bị bỏ lại đằng sau từ cách đây cả một kiếp người. Đó là cảm giác thân thuộc khi leo lên cầu thang và biết chính xác bậc thang nào sẽ kêu cót két. Cảm giác thân thuộc đó không chỉ ở trong đầu tôi, nó còn nằm trong xương tủy tôi, nó là ký ức trong từng cơ bắp. Sáng nay lúc đi bộ qua miệng hầm tối đen, lối dẫn vào hầm bộ hành, bước chân tôi rào gấp gáp. Tôi không cần phải để ý vì tôi vẫn thường bước nhanh hơn trên đoạn đường đó. Mỗi tối trên đường về nhà, nhất là vào mùa đông, tôi thường rào bước, liếc nhanh sang bên phải, chỉ để cho chắc. Chẳng bao giờ có ai ở đó, chẳng có ai, kể cả trong những tối đó và trong ngày hôm nay. Tuy nhiên sáng nay tôi đã dừng phát lại khi nhìn vào trong bóng tối, bởi vì tôi đột nhiên nhìn thấy chính mình. Tôi có thể nhìn thấy chính mình ở bên trong cách miệng hầm vài mét, sụp xuống và tựa vào tường, đầu gục vào hai bàn tay và cả đầu lẫn tay đều nhuốm máu. Tim đập thình thịch, tôi đứng đó. Các khách bộ hành buổi sáng bước vòng qua tôi để tiếp tục đường đến ga. Một vài người quay sang nhìn khi bước qua tôi, trong khi tôi vẫn đứng chết lặng ở đó. Tôi không biết, liệu nó có thực không? Tại sao tôi lại vào hầm bộ hành? Nguyên nhân nào khiến tôi phải đi xuống cái nơi tối tăm ẩm thấp, khai mùi nước tiểu đó? Tôi xoay người quay trở lại ga. Tôi không muốn ở chỗ đó thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Tôi không muốn tới cửa trước nhà Scott và Megan. Tôi muốn tránh xa khỏi chỗ đó. Có chuyện tồi tệ đã diễn ra ở đó. Tôi biết như thế. Tôi trả tiền vé và vội vã lên cầu thang để sang thềm ga bên kia. Và đúng lúc đó, nó lại nhoáng lên trong đầu tôi. Lần này không phải dưới hầm mà là trên cầu thang. Tôi đã ngã trên cầu thang và một người đàn ông nắm cánh tay tôi giúp tôi đứng dậy. Người đàn ông trên tàu có mái tóc hoe đỏ. Tôi có thể nhìn thấy anh ta, một hình ảnh mờ nhòe không đối thoại. Tôi có thể nhớ được mình đã bật cười, cười chính mình hoặc vì điều gì đó anh ta đã nói. Anh ta tỏ ra tử tế với tôi chắc chắn thế, gần như chắc chắn. Chuyện tồi tệ nào đấy đã xảy ra, nhưng tôi không nghĩ nó liên quan gì đến anh ta. Tôi lên tàu và đến London, tới thư viện, ngồi xuống cạnh một cái máy tính, tìm kiếm các bài báo về Meghan. Có một mẩu tin ngắn trên website Telegraph nói rằng một người đàn ông tầm 30 tuổi đang giúp đỡ cảnh sát điều tra. Scott, hẳn là vậy, tôi không thể tin được anh ta sẽ gây tổn thương cho cô ta. Tôi biết anh không làm thế, anh đã nhìn thấy họ bên nhau. Tôi biết họ như thế nào khi ở bên nhau. Người ta cũng cung cấp một số điện thoại của đội ngăn chặn tội phạm để ta có thể gọi đến nếu có thông tin gì. Tôi sẽ gọi đến số này trên đường về nhà từ một máy điện thoại công cộng. Tôi sẽ kể cho họ nghe về B, về những gì tôi đã thấy. Điện thoại của tôi đổ chuông lúc tàu đang tiến vào Asbury. Lại là Cathy. Tội nghiệp, cô ấy thật sự lo cho tôi. Greg hả? Cậu đang trên tàu hả? Cậu có đang trên đường về nhà không? Giọng cô toát lên vẻ lo âu. Có, tôi đang trên đường về nhà. Tôi bảo cô, 15 phút nữa tớ sẽ về đến nơi. Cảnh sát đang ở đây, Rachel. Cô nói, và tôi lạnh toát toàn thân. Họ muốn nói chuyện với cậu. Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2013. Sáng. Meghan vẫn mất tích và tôi đã nói dối cảnh sát hết lần này tới lần khác. Tối qua, lúc quay về căn hộ, tôi đã rất hốt hoảng. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng họ đến gặp tôi vì vụ tai nạn taxi. Nhưng điều đó thật phi lý. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát ở hiện trường rồi. Rõ ràng lỗi thuộc về tôi. Chuyện này hẳn phải liên quan đến tối hôm thứ Bảy. Tôi ắt hẳn đã làm gì đó. Tôi hẳn đã thực hiện một hành động khủng khiếp nào đó và đã quên bén mất nó rồi. Tôi biết chuyện đó có vẻ chẳng thực tế gì hết. Tôi đã làm gì mới được? Tới đường Blenheim, tấn công Meghan Hipgell, vứt xác cô ta đi đâu đó và rồi quên sạch mọi chuyện. Chuyện đó có vẻ lố bịch. Chuyện đó thật lố bịch. Nhưng tôi biết đã có chuyện xảy ra hôm thứ Bảy. Tôi biết rõ như thế vì khi tôi nhìn vào trong cái đường hầm tối đen đó dưới đường ray tàu hỏa, máu tôi đã đông lại trong huyết quản. Tình trạng mất ký ức đã xảy ra và không chỉ đơn thuần là chuyện không nhớ rõ đã từ câu lạc bộ về nhà bằng cách nào hay đã quên mất ta đã chuyện trò vui vẻ trong quán rượu ra sao. Chuyện này khác hẳn, hoàn toàn mù mịt, hàng tiếng đồng hồ đã mất, không bao giờ tìm lại được. Tom đã mua cho tôi một cuốn sách viết về vấn đề đó. Chẳng lãng mạn gì cho cam, nhưng anh ta đã chán đến phát ốm vì cứ sáng sáng lại phải nghe tôi xin lỗi, trong khi tôi thậm chí chẳng biết mình xin lỗi vì chuyện gì. Tôi nghĩ anh muốn tôi biết tôi đã gây ra tổn hại gì, tôi có khả năng làm ra chuyện gì. Cuốn sách do một bác sĩ viết, nhưng tôi chẳng biết liệu nó có chính xác không. Tác giả khẳng định rằng mất ký ức không chỉ đơn giản là quên mất chuyện đã xảy ra, mà ngay từ đầu đã không có ký ức để mà quên. Theo lý thuyết của ông ta sẽ rơi vào tình trạng bộ não của ta không còn sinh ra những ký ức ngắn hạn nữa. Và trong khi ta ở đó, trong sự tối tăm thăm thẳm, ta không cư xử như lẽ bình thường, bởi vì ta chỉ đơn giản phản ứng lại với điều ta cho rằng đã xảy ra gần lúc đấy nhất. Bởi vì do không tạo ra các ký ức, ta có lẽ không thật sự biết điều đã xảy ra gần lúc đấy nhất thực chất là gì. Ông ta cũng dẫn ra các câu chuyện nhỏ, những chuyện cảnh giác dành cho những tay nghiện rượu bị chứng mất ký ức. Có một anh chàng ở New Jersey uống say bét nhè tại một bữa tiệc mừng ngày Quốc Khánh. Sau đó anh ta chui vào xe con, lái ngược chiều vài dặm trên đường cao tốc rồi đâm vào một chiếc xe tải đang chở 7 người. Xe tải nổ tung và 6 người chết. Gã say rượu không sứt mẻ gì. Họ lúc nào cũng vậy. Anh ta không hề nhớ là đã chui vào trong xe. Lại có một người khác, lần này là ở New York. Rời khỏi một quán bar, anh lái xe về căn nhà nơi anh ta đã lớn lên, đâm chết những người ở trong nhà, cởi sạch quần áo, quay trở lại xe, lái về nhà và lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, anh ta tỉnh dậy, cảm giác khó chịu khủng khiếp, băn khoăn, không biết quần áo của mình biến đi đâu và làm sao anh ta về nhà được. Mãi cho đến khi cảnh sát đến bắt, anh ta mới phát hiện ra mình đã sát hại dã man 2 người mà không hề có bất kỳ lý do nào hết. Vậy nên, chuyện đó nghe có vẻ lố bịch, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Và tối qua, lúc về đến nhà, tôi đã tin rằng tôi có liên quan như thế nào đó đến sự biến mất của Megan. Cảnh sát đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc thường phục và một người trẻ hơn mặc đồng phục, mọc mụn trứng cá ở cổ. Cathy đang đứng cạnh cửa sổ, siết chặt hai bàn tay. Cô có vẻ hoảng sợ. Hai viên cảnh sát đứng dậy, người mặc thường phục cao lênh khênh và hơi gù, bắt tay tôi và giới thiệu, ông là thanh tra Gaskin. Ông cũng nói cho tôi biết tên nhân viên cảnh sát kia, nhưng tôi không nhớ. Lúc đó tôi không tập trung, tôi gần như đang tắc thở. Chuyện này là sao vậy? Tôi quát lên với họ. Đã có chuyện gì vậy? Có phải là mẹ tôi không? Có phải là Tom không? Mọi người đều ổn cả, cô Watson. Chỉ là chúng tôi cần nói chuyện với cô về những việc cô đã làm vào tối thứ bảy. Gaskin nói. Đó là kiểu chuyện người ta nói trên TV. Nó có vẻ không thực. Họ muốn biết tôi đã làm gì vào tối thứ bảy. Tôi đã làm cái chết tiệt gì vào tối thứ bảy. Tôi phải ngồi xuống đã, tôi nói. Và viên thanh tra ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ của ông ta trên sofa cạnh cổ trứng cá. Cathy đổi từ chân nọ sang chân kia, nhay nhay môi dưới, trông có vẻ hoảng loạn. Cô ổn chứ, cô Watson? Gaskin hỏi tôi. Ông ta chỉ vào vết rách trên mắt tôi. Tôi bị taxi đâm. Tôi nói, chiều hôm qua ở London, tôi đã tới bệnh viện, các ông có thể kiểm tra. Được rồi, ông ta nói, khẽ lắc đầu. Vậy đấy, tối thứ bảy thì sao? Tôi đã tới Whitney. Tôi nói, cố giữ giọng không run. Để làm gì? Cổ trứng cá đã rút một cuốn sổ tay ra, cây bút chì giơ lên. Tôi muốn gặp chồng tôi. Tôi nói. Ôi, Rachel, Cathy nói. Thanh tra phớt lờ cô ấy. Chồng cô? Ông nói, ý cô là chồng cũ của cô, Tom Watson. Phải, tôi vẫn mang họ của anh. Chỉ là làm thế sẽ tiện hơn. Tôi không cần phải đổi thẻ tín dụng, địa chỉ email, làm hộ chiếu mới, những thứ đại loại thế. Đúng vậy, tôi muốn gặp anh ấy, nhưng rồi tôi quyết định đó không phải là một ý hay, vậy nên tôi về nhà. Chuyện xảy ra lúc mấy giờ? Giọng Gaskin đều đều, khuôn mặt vô cảm. Ông ta gần như không hề cử động khi nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cây bút chì của cổ trứng cá loạt xoạt trên trang giấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng máu đang dần giật trong tai tôi. Lúc đó là... tôi nghĩ khoảng 6 giờ 30. Ý tôi là tôi nghĩ tôi đã lên tàu tầm 6 giờ. Và cô đã về nhà lúc... có lẽ là 7 giờ 30. Tôi liếc nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Cathy, và từ vẻ mặt cô mà đoán, tôi có thể thấy cô đã biết tôi đang nói dối. Có lẽ muộn hơn một chút, có lẽ gần 8 giờ. Phải, thực ra giờ tôi đã nhớ ra rồi. Tôi nghĩ tôi đã về nhà ngay sau 8 giờ. Tôi có thể cảm nhận được hai má mình đang đỏ lên. Nếu người đàn ông này mà không biết tôi đang nói dối thì ông ta không xứng đứng trong hàng ngũ cảnh sát rồi. Thanh tra nhìn quanh, chộp lấy một cái ghế con đã bị đẩy xuống dưới gầm bàn trong góc phòng và rồi lôi xoẹt nó về phía mình, cử chỉ gần như thô bạo. Ông ta đặt cái ghế ngay trước mặt tôi, chỉ cách vài bước chân. Ông ta ngồi xuống, hai bàn tay để trên đầu gối, đầu nghiêng sang một bên. Được rồi, ông ta nói. Vậy là cô đã lên đường vào tầm 6 giờ, nghĩa là cô đã ở Whitney vào khoảng 6 rưỡi, và cô quay về đây lúc 8 giờ, có nghĩa là cô hẳn đã phải rời Whitney vào tầm 7 rưỡi. Nghe có vẻ hợp lý chứ? Phải, nghe có vẻ hợp lý. Tôi nói, sự run rẩy đó đã quay trở lại trong giọng tôi, tố cáo tôi. Trong một vài giây nữa, ông ta sẽ hỏi tôi rằng tôi đã làm gì trong một tiếng đồng hồ, và tôi chẳng có câu trả lời nào cả. Vậy là trên thực tế, cô đã không gặp chồng cũ, cô đã làm gì trong suốt thời gian ở Whitney đó? Tôi đi dạo loanh quanh. Ông ta đợi để xem liệu tôi có nói thêm chi tiết không. Tôi đã định kể cho ông ta tôi đã đến quán rượu, nhưng như thế thì thật ngu ngốc. Chuyện đó sẽ cần phải được xác minh. Ông ta sẽ hỏi tôi quán rượu nào, ông ta sẽ hỏi tôi liệu tôi có nói chuyện với ai không. Trong lúc thầm suy tính xem nên nói gì, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã không hề nghĩ đến chuyện yêu cầu ông ta giải thích tại sao ông lại muốn biết tôi đã ở đâu vào tối thứ Bảy, và rằng chính điều đó hẳn cũng đã có vẻ khác thường. Điều đó hẳn phải làm cho tôi có vẻ như đang có cảm giác tội lỗi. Cô có nói chuyện với ai không? Ông ta hỏi, thăm dò suy nghĩ của tôi. Có vào bất kỳ cửa hàng, quán bar nào không? Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông ở ga. Tôi buột miệng nói to, giọng gần như đắc thắng, như thể nó mang một ý nghĩa nào đó. Tại sao ông lại cần biết chuyện này? Đang có chuyện gì vậy? Thanh tra Gaskin ngả người tựa lưng vào ghế. Có lẽ cô đã nghe nói một phụ nữ ở Whitney, một phụ nữ sống ở đường Playham, chỉ cách nhà chồng cũ của cô vài nhà, hiện đang mất tích. Chúng tôi đã đến từng nhà hỏi mọi người xem liệu họ có nhớ là đã nhìn thấy cô ấy tối đó không, hay là liệu họ có nhớ đã nhìn thấy hay là nghe thấy bất kỳ điều gì bất thường hay không. Và trong quá trình điều tra, tên của cô đã được nhắc tới. Ông im lặng một lát để cho thông tin này ngấm dần. Tối đó đã có người nhìn thấy cô ở trên đường Blenheim vào khoảng thời gian cô Hipwell, người phụ nữ mất tích, rời khỏi nhà cô ấy. Cô Anna Watson cho chúng tôi biết cô ấy đã nhìn thấy cô ở trên phố gần nhà cô Hipwell, không cách quá xa tư gia của cô ấy. Cô ấy nói cô hành động rất kỳ lạ và cô ấy thấy lo lắng. Thực ra cô ấy lo lắng đến độ đã tính chuyện gọi cảnh sát. Tim tôi đập loạn lên như một con chim đang mắc bẫy. Tôi không nói được nên lời vì tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy lúc đó là chính tôi đang sụp xuống trong hầm bộ hành, máu nhuốm hai bàn tay. Máu nhuốm hai bàn tay? Máu của tôi? Chắc vậy phải không? Nó át hẳn phải là máu của tôi. Tôi ngước nhìn Gaskin, thấy ông ta đang dán chặt mắt vào tôi và tôi biết tôi phải nhanh chóng nói gì đó để ngăn không cho ông ta đọc suy nghĩ của tôi nữa. Tôi chẳng làm gì cả. Tôi nói, tôi không làm gì. Tôi chỉ muốn gặp chồng tôi. Chồng cũ của cô? Gaskin chỉnh lại lời tôi lần nữa. Ông ta lôi một bức ảnh từ trong túi áo khoác ra và chìa nó cho tôi nhìn. Đó là một bức ảnh của Megan. Cô có nhìn thấy người phụ nữ này tối hôm thứ Bảy không? Ông ta hỏi. Tôi nhìn chăm chăm vào nó một lúc lâu. Thật kỳ quái biết bao khi để cho cô ta xuất hiện trước mắt tôi theo cách này. Người phụ nữ tóc vàng hoàn hảo tôi vẫn thường quan sát với cuộc sống đã được tôi xây dựng và phá hủy trong đầu. Đó là một bức ảnh chân dung cận cảnh được chụp bởi một tay máy chuyên nghiệp. Các đường nét của cô ta thô hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, không được thanh tú như những đường nét của Jess trong đầu tôi. Cô Watson, cô có thấy cô ấy không? Tôi không biết liệu tôi có thấy cô ta không. Tôi thật lòng không biết. Tôi vẫn không biết. Tôi không nghĩ thế. Tôi nói, cô không nghĩ thế, có nghĩa là có thể cô đã thấy cô ấy. Tôi không dám chắc. Tối thứ Bảy cô có uống rượu không? Ông hỏi. Trước khi đến Whitney, cô có uống rượu không? Hơi nóng lại xông trở lại khuôn mặt tôi. Có. Tôi nói. Cô Watson, Anna Watson nói rằng khi cô ấy nhìn thấy cô bên ngoài nhà cô ấy, hình như cô đang say. Cô có say không? Không. Tôi nói. Dán chặt mắt vào viên thanh tra để không gặp ánh mắt Cathy. Tôi uống vài ly lúc chiều, nhưng không say. Gaskin thở dài. Ông ta có vẻ thất vọng với tôi. Ông ta liếc nhìn cổ trứng cá rồi lại quay lại nhìn tôi. Chậm rãi, thong thả, ông ta đứng dậy và đẩy cái ghế trở về chỗ cũ bên dưới gầm bàn. Nếu cô nhớ được bất cứ điều gì về tối hôm thứ bảy, bất cứ điều gì có thể giúp ích cho chúng tôi, cảm phiền cô gọi điện cho tôi nhé. Ông ta nói, đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Khi Gaskin u ám gật đầu chào Cathy, chuẩn bị rời đi, tôi lại ngồi sụp xuống sofa. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim tôi bắt đầu chậm lại và rồi nó lại tăng tốc khi tôi nghe ông ta hỏi, cô làm PR đúng không? Hãng Huntington Wiley. Đúng vậy, tôi nói. Huntington Wiley. Ông ta sẽ kiểm tra và sẽ biết tôi nói dối. Tôi không thể để ông ta tự phát hiện ra. Tôi phải nói cho ông ta biết. Vậy nên đây là chuyện tôi sẽ làm vào sáng nay. Tôi sẽ vòng tới sở cảnh sát để làm rõ vấn đề. Tôi sẽ nói cho ông ta biết mọi chuyện, rằng tôi đã mất việc mấy tháng trước, rằng tôi say mét nhè tối thứ bảy với tôi chẳng biết tôi về nhà lúc nào. Tôi sẽ nói những gì tôi nên nói vào tối hôm qua, rằng ông ta đang đi nhầm hướng rồi. Tôi sẽ nói cho ông ta biết, tôi tin rằng Megan Huipgel đang ngoại tình. Tối, cảnh sát nghĩ tôi là kẻ tọc mạch. Họ nghĩ tôi là kẻ chuyên rình mò, một kẻ điên rồ, thần kinh không ổn định. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đến sở cảnh sát. Tự tôi đã khiến tình cảnh của mình tệ thêm và tôi không cho là mình đã giúp được Scott. Trong khi lý do ban đầu khiến tôi tới đó là vì thế. Anh ta cần sự giúp đỡ của tôi bởi vì hiển nhiên cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ta đã làm gì đó đối với cô ta mà tôi biết rõ không phải là như thế vì tôi hiểu anh ta. Tôi thật lòng cảm thấy thế cho dù nghe thì có vẻ điên rồ. Tôi đã thấy cách anh ta đối xử với cô ta. Anh ta không thể làm tổn thương cô ta. Thôi được rồi, tôi đến gặp cảnh sát cũng không phải chỉ vì muốn giúp Scott. Còn vụ nói dối nữa, nhất thiết phải được loại bỏ. Vụ nói dối rằng tôi đang làm việc cho Huntington Wiley. Phải mất một lúc lâu tôi mới gom đủ dũng cảm để bước vào trong đồn. Phải đến hàng chục lần tôi suýt nữa đã quay lưng đi về nhà. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bước vào trong. Tôi hỏi viên cảnh sát trực ban cho tôi nói chuyện với thanh tra Gaskin. Ông ta bèn chỉ cho tôi vào trong một phòng đợi chật ních và tôi ngồi đó đợi hơn một tiếng đồng hồ cho tới lúc có người đến gặp. Đến lúc đó thì tôi đã toát mồ hôi và run bần bật như thể một phụ nữ đang bước lên đoạn đầu đài. Tôi chỉ được vào trong một căn phòng khác, nhỏ hơn và còn chật chội hơn nữa, không cửa sổ và thiếu không khí. Tôi bị bỏ mặc ở đấy thêm 10 phút nữa, rồi Gaskin và một phụ nữ cũng mặc thường phục xuất hiện. Gaskin lịch sự chào tôi. Ông ta có vẻ không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ông ta giới thiệu đồng sự của mình là hạ sĩ điều tra Riley. Cô ta trẻ hơn tôi, cao, gầy, tóc đen, đường nét sắc sảo ưa nhìn, có phần danh ma. Cô ta không đáp lại nụ cười của tôi. Chúng tôi ngồi im lặng, không ai nói năng gì, họ chỉ nhìn tôi chờ đợi. Tôi còn nhớ người đàn ông đó, tôi nói. Tôi đã kể với ông là có một người đàn ông ở ga, tôi có thể miêu tả anh ta. Riley khẽ nhướng mày, gần như không thể nhận thấy và hơi chuyển người trong ghế. Anh ta có chiều cao trung bình, vóc người trung bình, tóc đỏ hoe. Tôi bị trượt ngã trên cầu thang và anh ta đã tóm lấy cánh tay tôi. Gaskin ngả người về phía trước, khuỷu tay tì lên bàn, hai bàn tay chắp lại trước miệng. Anh ta mặc, tôi nghĩ là anh ta mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương. Sự thật không hẳn như vậy. Tôi vẫn nhớ có một người đàn ông, tôi khá chắc chắn anh ta có mái tóc hoe đỏ. Và tôi nghĩ anh ta đã mỉm cười với tôi hoặc chế giễu tôi khi tôi ở trên tàu. Tôi đã nghĩ anh ta xuống ga Whitney và tôi nghĩ có lẽ anh ta đã nói chuyện với tôi. Rất có thể tôi đã trượt ngã trên cầu thang. Tôi vẫn lưu giữ ký ức đó, nhưng tôi không thể nói chắc được nó là ký ức của tối thứ bảy hay là của một khoảng thời gian nào khác. Đã có rất nhiều vụ trượt ngã trên rất nhiều cầu thang, tôi không hề biết lúc đó anh ta mặc gì. Hai cảnh sát điều tra không lấy làm ấn tượng với câu chuyện tôi kể. Riley lắc đầu khẽ đến mức gần như không nhìn ra được. Gaskin bỏ tay ra và xoay ngửa hai bàn tay trước mặt. Thôi được rồi, có thật là cô đến đây chỉ để kể câu chuyện này cho tôi không, cô Watson? Ông ta hỏi. Nghe giọng ông ta không có vẻ gì là giận dữ, ông ta gần như đang khích lệ. Tôi chỉ mong sao Riley biến đi cho khuất mắt. Tôi có thể nói chuyện với ông ta, tôi có thể tin tưởng ông ta. Tôi không còn làm việc cho Huntington Wiley nữa, tôi nói. Ồ, ông ta ngả lưng về phía sau, có vẻ chăm chú hơn. tôi đã bỏ việc 3 tháng trước, bạn cùng nhà với tôi. Chợt nói đúng ra cô ấy là chủ nhà của tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết, tôi đang cố tìm việc khác. Tôi không muốn cô ấy biết vì tôi e là cô ấy sẽ lo lắng đến khoản tiền thuê nhà. Tôi có một ít tiền, tôi có thể trả tiền thuê nhà. Nhưng dù sao đi nữa, hôm qua tôi đã nói dối ông về công việc của tôi và tôi xin lỗi về chuyện đó. Riley ngả người về phía trước và mỉm cười với tôi vẻ giả tạo. Tôi hiểu rồi, cô không còn làm việc cho Huntington Whitley nữa. Cô không còn đi làm nữa, phải vậy không? Cô thất nghiệp rồi. Tôi gật đầu. Được rồi, vậy là hiện cô không đăng ký ở các trung tâm trợ cấp thất nghiệp, không làm gì đại loại như thế. Không. Và bạn cùng nhà của cô ấy không để ý đến chuyện cô không đi làm hàng ngày à? Tôi có đi chứ. Ý tôi là tôi không tới văn phòng, nhưng tôi tới London, cung đường tôi vẫn đi, đúng giờ giấc như bình thường, và đại loại thế, vậy nên cô ấy không biết. Riley liếc nhìn Gaskin, ông ta vẫn chăm chăm khuôn mặt tôi, thoáng cau mày. Ngài có vẻ kỳ cục, tôi biết. Tôi nói và rồi bỏ dở giữa chừng câu nói, bởi vì không những nghe có vẻ kỳ cục mà khi tôi cất lên thành tiếng, nó nghe còn có vẻ điên rồ nữa. Được rồi. Rachel, Chủ nhật, 21 tháng 7 năm 2013. Sáng. Tôi thức dậy, trong đầu tràn ngập hình ảnh anh ta. Nó dường như không thực, chẳng có gì dường như là thực. Da tôi râm ran, tôi khát khao muốn uống một ly, nhưng tôi không thể. Tôi cần giữ cho tâm trí tỉnh táo, vì Megan, vì Scott. Hôm qua tôi đã rất nỗ lực, tôi gội đầu và trang điểm nhẹ. Tôi mặc chiếc quần jean duy nhất còn sỏ vừa, kèm với áo cánh cốt tông in hoa và sang đan đế thấp. Trông tôi khá ổn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng thật lố bịch khi cứ phải để tâm đến vẻ bề ngoài như thế. Bởi vì điều Scott ít có khả năng nghĩ tới nhất chính là vẻ ngoài của tôi. Nhưng tôi chẳng thể kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận anh ta. Đối với tôi, chuyện này rất quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với lẽ thường. Tôi lên tàu, rời khỏi Asbury tầm 6 rưỡi và ngay sau 7 giờ đã ở Whitney. Tôi đi bộ dọc đại lộ Rosebery, băng qua hầm bộ hành. Lần này tôi không nhìn, không thể nào chịu nổi. Tôi bước vội qua nhà số 23, nhà của Tom và Anna, cầm dán mặt xuống ngực và đeo kính râm, chỉ cầu mong sao họ không nhìn thấy tôi. Không gian tĩnh lặng, xung quanh chẳng có ai. Vài chiếc xe hơi từ tốn chạy giữa đường, lọt giữa những hàng xe đang đậu. Đây là một khu phố nhỏ uể oải, gọn gàng và giàu có, với rất nhiều gia đình trẻ. Tất cả bọn họ đều ăn tối tầm 7 giờ hoặc ngồi trên sofa. Ông bố bà mẹ cùng những đứa con nhỏ kẹt cứng ở giữa cùng xem chương trình X Factor. Từ số nhà 23 đến số nhà 15, khoảng cách cùng lắm là 5-6 bước chân, nhưng quãng đường cứ trải dài dằng dặc, dường như phải mất đến cả thế kỷ. Chân tôi nặng như chì, bước chân tôi loạng choạng như thể tôi đang say, như thể tôi sắp trượt ngã khỏi vỉa hè. Gần như tôi còn chưa dứt tiếng gõ thì Scott đã mở cửa. Bàn tay run rẩy của tôi vẫn đang giơ cao lúc anh ta xuất hiện trên ngưỡng cửa, lù lù ngay trước mắt tôi, lấp kín không gian. "Rachel?" anh ta hỏi, nhìn xuống tôi không mỉm cười. Tôi gật đầu. Anh ta chìa tay ra và tôi bắt lấy. Anh ta ra hiệu cho tôi bước vào trong nhà, nhưng trong một thoáng tôi không nhúc nhích. Tôi sợ anh ta. Ở khoảng cách gần, trông dáng vẻ anh ta thật đáng sợ. Cao và bờ vai rộng, hai cánh tay và lồng ngực vạm vỡ. Hai bàn tay to. Tôi bất chợt nảy sinh ý nghĩ anh ta chẳng cần tốn nhiều sức lực cũng có thể nghiền nát tôi, cổ tôi, lồng ngực tôi. Tôi bước qua anh ta đi vào trong sảnh. Giữa chừng, cánh tay tôi quét qua cánh tay của anh ta và tôi cảm giác được khuôn mặt mình đỏ bừng lên. Anh ta tỏa ra mùi mồ hôi lưu cữu và mái tóc đen dính bết vào da đầu như thể đã lâu anh ta không tắm gội. Chính ở trong căn phòng khách đó, cảm giác quen thuộc đập vào tâm trí tôi, mạnh mẽ đến độ gần như đáng sợ. Tôi nhận ra cái lò sưởi bên hốc tường đằng xa, cái cách ánh sáng từ ngoài phố chảy vào trong nhà xuyên qua những lá rèm nghiêng nghiêng. Tôi biết rõ nếu quay người sang trái sẽ là cửa kính và bãi cỏ, và rồi tiếp đến là đường ray tàu hỏa. Tôi quay người và ở đó là chiếc bàn bếp, những cánh cửa kiểu Pháp ở phía sau và bãi cỏ xanh Tôi đã biết ngôi nhà này. Tôi thấy chóng mặt, tôi muốn ngồi xuống. Tôi nghĩ đến cái hố đen tối hôm thứ Bảy vừa rồi, nghĩ đến những giờ đồng hồ đã mất ấy. Tất nhiên, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi biết ngôi nhà này, nhưng không phải bởi vì tôi đã từng ở đấy. Tôi biết nó bởi vì nó giống y như đúc ngôi nhà số 23. Một hành lang dẫn tới cầu thang, và ở phía bên tay phải là phòng khách, thông với phòng bếp. Sân trong và khu vườn quen thuộc với tôi vì tôi đã nhìn thấy chúng từ trên tàu. Tôi không leo lên tầng trên, nhưng tôi biết nếu làm thế tôi sẽ thấy đầu cầu thang với một cửa sổ rộng lắp kính trượt. Và nếu ta trèo qua cái cửa sổ đó, ta sẽ đứng ngay giữa sân thượng, tạm chế. Tôi biết nó có hai phòng ngủ. Phòng ngủ chính có hai cửa sổ rộng trông thẳng vào phố và phòng ngủ nhỏ ở phía sau nhìn ra vườn. Chỉ bởi vì tôi biết rõ bên trong và bên ngoài ngôi nhà ấy không có nghĩa là tôi đã từng ở đó. Tuy nhiên, tôi không khỏi run rẩy khi Scott ra hiệu cho tôi vào trong bếp. Anh ta mời tôi uống trà. Tôi ngồi xuống bàn bếp trong lúc anh ta đun ấm nước, thả một gói trà vào trong cốc vải và làm sánh nước sôi ra quầy bếp, thì thầm lẩm bẩm một mình. Căn phòng nồng nặc mùi chất khử trùng, nhưng bản thân Scott lại nhếch nhác, một mảng mồ hôi trên lưng áo phông, quần jean lỏng toẹt bên hông như thể nó quá rộng so với anh ta. Tôi lấy làm băn khoăn, không biết lần gần đây nhất anh ta ăn là khi nào. Anh ta đặt cốc trà xuống trước mặt tôi rồi ngồi vào phía đối diện bên kia bàn bếp, hai bàn tay chắp lại để trước mặt. Sự im lặng lan tỏa, lấp đầy khoảng không gian giữa chúng tôi, lấp đầy toàn bộ căn phòng. Nó rung vang trong tai tôi và tôi thấy nóng nực, bứt rứt. Tâm trí tôi đột nhiên trống rỗng. Tôi không biết tôi đang làm gì ở đấy. Tôi việc quái gì lại đến đây chứ? Xa xa, tôi nghe thấy tiếng xình xịch khe khẽ. Đoàn tàu đang đến. Thật dễ chịu biết bao, cái âm thanh xa xưa ấy. Cô là bạn của Megan à? Cuối cùng anh ta hỏi. Cổ họng tôi nghẹn lại khi tôi nghe thấy tên cô ta bật ra từ Moscow. Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn, hai bàn tay siết chặt quanh cái cốc. Phải... Tôi nói, tôi quen cô ấy sơ sơ ở gallery. Anh ta nhìn tôi, chờ đợi, mong ngóng. Tôi có thể nhìn thấy cơ dây trong quai hàm anh ta khi anh ta nghiến hai hàm răng lại. Tôi lựa lời để nói, nhưng chẳng biết nói gì. Lẽ ra, tôi nên chuẩn bị chu đáo hơn. Anh đã có tin tức gì chưa? Tôi hỏi. Ánh mắt chăm chú của anh ta khóa chặt mắt tôi, và trong một giây, tôi thấy sợ hãi. Tôi đã nói sai rồi, có tin tức gì hay chưa thì cũng chẳng phải việc của tôi. Anh ta thể nào cũng giận dữ cho xem, anh ta thể nào cũng yêu cầu tôi đi đi. Chưa, anh ta nói, chuyện cô muốn nói với tôi chỉ có thế thôi à? Đoàn tàu chậm chạp lăn bánh qua và tôi nhìn ra ngoài về phía đường ray. Tôi thấy chóng mặt, như thể tôi đang thoát xác, như thể tôi đang nhìn chính bản thân mình ngoài kia. Trong email, cô đã nói là cô muốn kể cho tôi nghe một chuyện về Megan. Anh ta hơi cao giọng. Tôi hít một hơi thở sâu, tôi thấy khó chịu ghê gớm. Tôi ý thức một cách rõ ràng rằng điều tôi sắp nói đây sẽ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, sẽ làm tổn thương anh ta. Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở với một người. Tôi nói. Tôi cứ thế buột miệng nói ra, thẳng tuột và lớn tiếng, không màu đầu, không văn cảnh. Anh ta nhìn tôi không chớp mắt. Khi nào? Cô nhìn thấy cô ấy tối hôm thứ Bảy à? Cô đã nói cho cảnh sát biết chưa? Không, đó là sáng thứ Sáu. Tôi nói, và vai anh ta sụm xuống. Nhưng thứ Sáu cô ấy vẫn ổn mà. Chuyện này thì có gì quan trọng chứ? Quai hàm anh ta lại dần dật. Anh ta đang trở nên giận dữ. Cô nhìn thấy cô ấy ở với... Cô nhìn thấy cô ấy ở với ai? Với một người đàn ông? Đúng vậy. Tôi... Trông anh ta như thế nào? Anh ta đứng dậy, thân hình anh ta chắn mất ánh sáng. Cô đã kể cho cảnh sát chưa? Anh ta hỏi lại. Tôi kể rồi, nhưng tôi không chắc là họ coi trọng lời tôi. Tôi nói. Tại sao? Tôi không biết. tôi cho là anh nên biết. Anh ta ngả người về phía trước, hai bàn tay đặt trên mặt bàn, siết chặt thành nắm đấm. Cô đang nói gì vậy? Cô nhìn thấy cô ấy ở đâu? Lúc đó cô ấy đang làm gì? Lại một hơi thở sâu nữa. Cô ấy ở ngoài bãi cỏ nhà anh. Tôi nói. Ở ngay đó. Tôi chỉ tay ra ngoài vườn. Cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy từ trên tàu. Vẻ hoài nghi trên mặt anh ta chẳng thể nào nhầm lẫn được. Ngày nào tôi cũng bắt tàu từ Asbury đi London. Tôi đi qua ngay chỗ này. Tôi đã thấy cô ấy. Cô ấy đang ở cùng với một người. Và người đó không phải là anh. Sao cô biết? Sáng thứ sáu hả? Thứ sáu, một ngày trước khi cô ấy mất tích. Phải. Tôi không ở đây. Anh ta nói. Tôi vắng nhà. Tôi dự hội thảo ở Birmingham. Đến tối thứ sáu mới về. Những đốm màu lấm tấm xuất hiện trên gò má anh ta. Sự hoài nghi đã nhường bước cho một thứ khác. Vậy là cô đã nhìn thấy cô ấy trên bãi cỏ với một người và... Cô ấy hôn anh ta. Tôi nói. Cuối cùng, tôi cũng phải nói ra thôi. Tôi phải kể cho anh ta nghe. Họ đang hôn nhau. Anh ta đứng thẳng dậy. Hai bàn tay anh ta vẫn siết lại thành nắm đấm buông thõng hai bên hông. Những đốm trên má anh ta càng trở nên sẫm màu hơn, giận dữ hơn. Tôi rất tiếc. Tôi nói. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi biết điều này nghe thật khủng khiếp. Anh ta giơ tay lên, phẩy tay xua lời tôi. Khinh khỉnh. Anh ta bất cần quan tâm đến sự thông cảm của tôi. Tôi biết cảm giác ấy. Ngồi ở đó, tôi nhớ lại với một sự rõ ràng, gần như hoàn hảo cảm giác của bản thân khi ngồi trong căn bếp nhà mình, dưới phố cách đây 5 ngôi nhà, trong lúc Lara, cựu bạn thân của tôi, ngồi đối diện với tôi. Đứa con nhỏ mũm mĩm của cô ấy đang vặn vẹo trên lòng. Tôi nhớ Lara đã bảo cô ta lấy làm tiếc như thế nào vì cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc. Tôi nhớ mình đã giận dữ trước lời nói sáo rỗng của cô ta. Cô ta chẳng biết gì về nỗi đau của tôi hết. Tôi đã bảo cô ta hãy cuốn xéo đi và cô ta bảo tôi đừng có nói năng như thế trước mặt con cô. Kể từ đó tôi không còn gặp lại cô ta nữa. Anh ta trông như thế nào? Người đàn ông cô đã thấy ở cùng cô ấy? Scott hỏi. Anh ta đang đứng quay lưng lại phía tôi nhìn ra ngoài bãi cỏ. Anh ta cao, cao hơn anh, có lẽ vậy. Da màu. Tôi nghĩ anh ta có lẽ là người châu Á, người gốc Ấn Độ, đại loại thế. Và họ đang hôn nhau, ở đây, ngay trong vườn. Phải. Anh ta thở dài thườn thượt. Chúa ơi, tôi phải uống một ly mới được. Anh ta quay lại đối mặt với tôi. Cô uống bia không? Tôi muốn uống đến chết đi được, nhưng tôi bảo không. Tôi dõi mắt nhìn theo trong lúc anh ta lôi một cái chai từ trong tủ lạnh ra, mở nắp. Tu một hơi dài. Trong lúc quan sát anh ta, tôi cơ hồ có thể cảm nhận được chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng mình. Bàn tay tôi nhức nhối, khao khát được cầm một ly. Scott tựa người vào quầy bếp, đầu gần như gục hẳn xuống ngực. Khi đó tôi cảm thấy vô cùng khổ sở. Đâu phải tôi đang giúp đỡ chứ. Tôi chỉ khiến cho anh ta thấy tồi tệ hơn, khoét sâu hơn nỗi đau của anh ta. Tôi đang xâm phạm vào nỗi sầu khổ của anh ta. Như thế là sai rồi. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đến gặp anh ta. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nói dối. Hiển nhiên, lẽ ra tôi không bao giờ nên nói dối. Tôi vừa rượm bước đứng dậy thì anh ta cất lời. Có thể, tôi không biết nữa. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, phải vậy không? Có thể như thế có nghĩa là cô ấy vẫn ổn. Cô ấy chỉ... Anh ta bật ra một tiếng cười khẽ cụt lùn. Cô ấy... Chỉ là đã bỏ trốn với một ai đó thôi. Anh ta lấy mu bàn tay lau một giọt nước mắt trên má và trái tim tôi co rúm lại thành một quả bóng bé xíu chặt khít. Nhưng vấn đề là tôi không thể tin nổi cô ấy lại gọi điện về. Anh ta nhìn tôi như thể tôi nắm giữ câu trả lời, như thể tôi sẽ biết. Chắc chắn cô ấy sẽ gọi điện cho tôi, phải vậy không? Cô ấy hẳn phải biết rõ tôi sẽ hoảng đến thế nào, tuyệt vọng đến thế nào. Cô ấy sẽ không oán hận như thế đâu, phải vậy không? Anh ta đang nói với tôi như thể tôi là người anh ta có thể tin tưởng, như thể là bạn của Megan. Và tôi biết thế là không đúng, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Anh ta uống thêm một hớp bia nữa rồi quay người về phía vườn. Tôi dõi theo ánh mắt chăm chú của anh ta, nhìn một đống đá nhỏ sát hàng rào, một hòn non bộ đã từng được khởi công từ rất lâu rồi bỏ dở. Anh ta lại đưa chai bia lên môi, nhưng giữa chừng thì dừng lại. Anh ta quay sang đối mặt với tôi. Cô đã nhìn thấy Megan từ trên tàu. Anh ta hỏi, vậy là cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cô ấy ở đó, một người phụ nữ, hóa ra là người cô quen biết. Bầu không khí trong phòng đã thay đổi. Anh ta không còn chắc chắn nữa. Không chắc liệu tôi có phải là một đồng minh. Không biết liệu có thể tin tưởng tôi được không. Sự nghi ngờ như cái bóng lướt qua mặt anh ta. Phải, tôi biết cô ấy sống ở đâu. Tôi nói, và ngay những lúc từ ngữ ấy buột ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận. Nơi anh và cô ấy sống, ý tôi là thế. Hồi trước tôi đã từng ở đây, cách đây khá lâu rồi. Vậy nên thỉnh thoảng khi đi qua đây, tôi vẫn để mắt tìm cô ấy. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể cảm thấy rõ hơi nóng đang bốc lên trên mặt. Cô ấy thường ở ngoài kia. Anh ta đặt cái chai rỗng xuống quầy bếp, bước vài bước về phía tôi, rồi ngồi xuống cái ghế gần tôi nhất, bên bàn bếp. Vậy tức là cô khá thân với Megan phải không? Ý tôi là đủ quen thân tới mức đến nhà chơi. Tôi cảm giác được máu đang dần giật trên cổ tôi. Mồ hôi tôi túa ra ở xương cụt, dòng adrenaline nhộn nhạo. Lẽ ra tôi không nên nói thế, không nên làm cho lời dối trá thêm phức tạp. Chỉ có một lần thôi, nhưng tôi biết vị trí ngôi nhà bởi vì tôi đã từng sống gần đây. Anh ta nhướng mày nhìn tôi, phía cuối đường, số 23. Anh ta chậm rãi gật đầu, Watson. Anh ta nói, vậy ra cô là gì nhỉ, vợ cũ của Watson? Phải, tôi chuyển đi vài năm trước. Nhưng cô vẫn đến thăm gallery của Megan? Thỉnh thoảng. Và khi cô gặp cô ấy, hai người đã làm gì? Cô ấy có nói những chuyện riêng tư không? Về tôi chẳng hạn. Giọng anh ta khàn khàn, về bất kỳ ai khác. Tôi lắc đầu, không, không đâu, thường thì chỉ chuyện phiếm thôi, anh biết đấy. Im lặng kéo dài, hơi nóng trong căn phòng dường như đột nhiên dâng cao, mùi chất khử trùng bốc lên từ mọi bề mặt. Tôi như sắp ngất đến nơi. Bên phải tôi có một chiếc bàn nhỏ sát tường được trang trí bằng các bức ảnh lồng khung. Megan từ trong ảnh mỉm cười với tôi, vui vẻ tố cáo tôi. Có lẽ tôi nên đi thôi. Tôi nói, tôi đã làm anh mất khá thời gian rồi đấy. Tôi rậm bước đứng dậy, nhưng anh ta đã vươn cánh tay ra đặt bàn tay lên cổ tay tôi. Đôi mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt tôi. Đừng đi vội. Anh ta khẽ nói. Tôi không đứng dậy, nhưng tôi rút bàn tay từ bên dưới tay anh ta ra. Cảm giác thật không thoải mái, như thể tôi đang bị giam cầm vậy. Người đàn ông đó. Anh ta nói. Người đàn ông cô thấy đã ở cùng cô ấy. Cô có nghĩ là cô vẫn nhận ra anh ta không? Nếu cô gặp lại anh ta. Tôi không thể nói rằng tôi vốn đã cung cấp nhận dạng của người đàn ông đó cho cảnh sát. Toàn bộ lý do khiến tôi tiếp cận anh ta là vì cảnh sát đã không coi trọng câu chuyện tôi kể. Nếu tôi thừa nhận sự thật, sự tin tưởng sẽ đi tong. Vậy nên tôi lại nói dối. Tôi không chắc. Tôi nói. Nhưng chắc là có thể. Tôi đợi một lúc rồi nói tiếp. Trên báo, người ta có trích lại một lời người bạn của Megan. Tên anh ta là Rajesh. Tôi không biết liệu... Scott lắc đầu ngay lập tức. Rajesh Guran. Tôi không nghĩ thế. Anh ta là một trong số các nghệ sĩ từng triển lãm ở gallery. Anh ta là một anh chàng dễ mến thật. Nhưng anh ta đã có gia đình. Anh ta đã có con. Như thể điều đó có một ý nghĩa gì vậy? Đợi chút. Anh ta nói rồi đứng dậy. Hình như có một bức ảnh của anh ta ở đâu đó đấy. Anh ta biến mất trên tầng. Tôi có cảm giác vai mình rũ xuống và nhận ra suốt từ lúc vào cho đến bây giờ tôi vẫn ngồi cứng đơ căng thẳng. Tôi lại liếc nhìn các bức ảnh. Megan mặc váy mùa hè trên bãi biển, một ảnh chụp cận mặt cô ta, đôi mắt cô ta xanh lơ lấp lánh, chỉ có Megan, không có ảnh hai người họ chụp cùng nhau. Scott xuất hiện trở lại, chìa tờ giấy đang cầm trong tay ra cho tôi xem. Đó là một tờ rơi quảng cáo cho một cuộc triển lãm ở gallery. Anh ta lật ngược nó lại. Đây này, anh ta nói, Rajesh đấy. Người đàn ông đang đứng cạnh một bức tranh chiều tượng sặc sỡ. Anh ta đã đứng tuổi, để râu, lùn, bè bè, chắc nịch. Không phải anh ta. Tôi nói. Scott đứng cạnh tôi nhìn chăm chăm vào tờ rơi, rồi đột nhiên quay người đi ra khỏi phòng rồi lại leo lên cầu thang. Một lát sau, anh ta quay lại mang theo laptop và ngồi xuống bàn bếp. Có lẽ, anh ta nói, mở máy ra rồi bật nguồn. Có lẽ tôi có thể... Anh ta im bặt và tôi chăm chú nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta toát lên vẻ tập trung, các cơ quai hàm siết chặt. Megan đang điều trị với một bác sĩ tâm lý. Anh ta bảo tôi, tên của anh ta là Abdik, Kamal Abdik. Anh ta không phải người châu Á, anh ta là người Serbia hoặc Bosnia, đâu đó đại loại thế. Tuy nhiên anh ta là người da sẫm màu, nhìn xa cũng dễ nhầm anh ta là người Ấn Độ lắm. Anh ta gõ máy tính, hình như có một website thì phải, chắc chắn là có, hình như có một bức ảnh. Anh ta xoay laptop để cho tôi có thể nhìn thấy màn hình. Tôi chúi người về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Chính là anh ta. Tôi nói, chắc chắn là anh ta. Scott đóng sập laptop lại. Anh ta không nói gì một lúc lâu. Anh ta ngồi chống khuỷu tay lên bàn, trán tì vào đầu ngón tay, hai cánh tay run rẩy. Cô ấy mắc chứng rối loạn lo âu. Cuối cùng anh ta nói, mất ngủ thường xuyên, đại loại thế, nó bắt đầu từ năm ngoái, tôi không nhớ chính xác là khi nào. Trong lúc nói, anh ta không nhìn mặt tôi, như thể đang tự nói với chính mình, như thể anh ta quên mất sự hiện diện của tôi. Chính tôi đã gợi ý cô ấy nên nói chuyện với ai đó. Chính tôi đã động viên cô ấy làm thế đi, bởi vì có vẻ như tôi không thể giúp được cô ấy. Giọng anh ta hơi vỡ ra. Tôi không thể giúp được cô ấy, và cô ấy bảo tôi, hồi xưa cô ấy cũng từng gặp những vấn đề tương tự, và rồi cuối cùng mọi thứ cũng qua thôi. Nhưng tôi ép cô ấy, tôi thuyết phục cô ấy đi gặp bác sĩ. Cô ấy đã được giới thiệu gã đó. Anh ta húng hắng ho để thông giọng. Quá trình trị liệu có vẻ hữu ích, cô ấy trở nên vui vẻ hơn. Anh ta bật ra một tiếng cười cụt lùn, buồn bã. Giờ thì tôi đã biết tại sao rồi. Tôi với tay ra vỗ lên cánh tay của anh ta, một cử chỉ bày tỏ sự an ủi. Đột ngột anh ta tránh ra và đứng dậy. Cô nên đi đi thôi. Anh ta cộc cằn nói. Mẹ tôi sẽ đến đây ngay thôi, bà ấy không chịu để tôi một mình quá 1-2 tiếng. Đến cửa ra vào, đúng lúc tôi đang bước ra ngoài, anh ta tóm chặt cánh tay tôi. Trước đây tôi đã gặp cô ở đâu chưa nhỉ? Anh ta hỏi. Trong một thoáng tôi đã định nói, có lẽ là rồi, có lẽ anh đã nhìn thấy tôi ở sở cảnh sát hoặc ở trên con phố này. Tôi đã có mặt ở đây hôm thứ bảy. Tôi lắc đầu. Không, tôi nghĩ là không đâu. Tôi vận hết tốc lực rào bước về phía ga tàu. Đi được nửa con phố, tôi quay người nhìn lại, anh ta vẫn đang đứng trên ngưỡng cửa. Đôi mắt nhìn theo tôi. Tối. Chốc chốc tôi lại kiểm tra email, nhưng chẳng nhận được tin gì từ Tom. Đối với những kẻ say rượu ghen tuông, cuộc sống hẳn phải dễ chịu hơn nhiều ở cái thời chưa có email, tin nhắn và điện thoại di động, ở cái thời chưa có tất cả những phương tiện điện tử này và cùng các dấu vết mà chúng để lại đằng sau. Hôm nay báo chí gần như chẳng viết gì về Megan. Người ta đã bước tiếp trên một chặng đường mới rồi. Các chàng nhất đã được cống hiến cho những khủng hoảng chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một bé gái 4 tuổi bị cả một đàn chó tha đi ở Wigan. Thất bại nhục nhã của đội tuyển bóng đá nước Anh trước Montenegro. Megan đã bị quên lãng mà cô ta chỉ mới biến mất có 1 tuần. Cathy mời tôi ra ngoài ăn trưa. Cô đang rảnh rỗi vì Damine đã đi Birmingham thăm mẹ. Cô không được mời. Tính đến nay họ đã quen nhau gần 2 năm. Vậy nhưng cô vẫn chưa gặp mẹ anh ta. Chúng tôi tới quán Garaf trên phố 2, một nơi tôi ghét cay ghét đắng. Ngồi giữa căn phòng chật ních những đứa trẻ dưới 5 tuổi đang gào thét, Cathy truy hỏi tôi đã làm gì. Cô tò mò muốn biết tối qua tôi đã ở đâu. Cậu đã gặp gỡ ai đó hả? Cô hỏi tôi, đôi mắt sáng bừng hy vọng. Thật lòng mà nói, nhìn vậy cũng khá cảm động. Tôi suýt nữa đã nói ừ, vì sự thật là như thế. Nhưng nói dối thì dễ dàng hơn nhiều. Tôi bảo cô, tôi tham dự cuộc họp của hội cai rượu ở Whitney. Ồ, cô ngượng ngùng nói, cụp mắt nhìn chăm chăm vào món salad Hy Lạp nhạt nhẽo. Tớ cứ tưởng có khi cậu đã buông thả một chút vào thứ sáu. Đúng vậy, cũng chẳng hề thuận buồm xuôi gió cả thì ạ. Tôi nói và cảm thấy áy náy khủng khiếp vì tôi nghĩ cô ấy thật lòng quan tâm đến chuyện tôi có cai rượu hay không. Nhưng tớ vẫn đang cố hết sức. Nếu cậu cần tớ, cậu biết đấy, đi cùng cậu. Ở thời điểm này thì không cần đâu, tôi nói. Nhưng cảm ơn cậu nhé. Chật, có khi chúng mình có thể cùng nhau làm gì đó khác nhỉ, đi tập thể dục chẳng hạn. Cô hỏi. Tôi bật cười, nhưng rồi nhận ra cô đang nghiêm túc. Tôi bèn trả lời tôi sẽ cân nhắc đến ý kiến này. Cô phải đi. Damien đã gọi điện báo từ chỗ mẹ anh ta quay về rồi, vậy nên cô vòng đến chỗ anh ta. Tôi định nói với cô một chuyện. Sao hễ anh ta gọi là cậu lại chạy đến ngay thế? Nhưng thật lòng mà nói, tôi không hẳn có đủ tư cách để đưa ra lời khuyên về các mối quan hệ, hay thật ra là bất kỳ lời khuyên gì. Và dù sao đi nữa, tôi cũng muốn uống một ly. Tôi vẫn không ngừng nghĩ đến nó kể từ lúc chúng tôi ngồi xuống ở Grab và người phục vụ bàn mặt mụn hỏi chúng tôi liệu có muốn uống một ly rượu không mà Cathy kiên quyết nói không cảm ơn. Vậy nên tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy và cảm thấy khắp người dâm gian. Vậy là tôi bèn gạt phát mọi ý nghĩ tích cực. Đừng làm thế, mày vẫn đang làm tốt lắm mà. Tôi vừa mới xỏ giày vào định đến cửa hàng rượu thì điện thoại reo. Tom, hẳn là Tom rồi. Tôi chộp lấy điện thoại trong túi sách rồi nhìn vào màn hình và tim đập thình thịch như đánh trống. Xin chào. Đầu dây bên kia im phăng phắc, vậy nên tôi bèn hỏi, mọi chuyện ổn cả chứ? Sau một lúc im lặng, Scott nói, phải ổn cả, tôi ổn. Tôi chỉ gọi để cảm ơn cô thôi, về ngày hôm qua, vì đã bỏ một thời gian báo tin cho tôi. Ồ, không có gì đâu, anh không cần. Tôi có làm phiền cô không vậy? Không đâu, ổn cả mà. Đầu dây bên kia im lặng, vậy nên tôi lại nói, ổn cả mà, anh có chuyện gì à? Anh đã nói chuyện với cảnh sát chưa? Chiều nay viên cảnh sát phụ trách liên lạc với gia đình đã đến đây. Anh ta nói, tin tôi đập dồn. Hạ sĩ điều tra Riley, tôi đã nhắc đến Kaman Abdik với cô ta, bảo cô ta rằng hắn có lẽ là đối tượng đáng nói chuyện. Anh nói, anh bảo với cô ta rằng anh đã nói chuyện với tôi à? Miệng tôi khô không khốc. Không, tôi không làm thế. Tôi đã cho là có lẽ... Tôi không biết nữa. Tôi đã cho là có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tự mình khơi lên cái tên đó. Tôi bảo... Tôi biết thế là nói dối, nhưng tôi bảo rằng tôi vẫn vắt óc suy nghĩ tìm kiếm bất kỳ chi tiết quan trọng nào và rằng tôi nghĩ có lẽ cũng đáng để bỏ công nói chuyện với bác sĩ tâm lý của cô ấy. Tôi nói rằng tôi hơi lo lắng về mối quan hệ giữa họ. Tôi đã có thể hít thở trở lại. Cô ta nói sao? Tôi hỏi anh ta. Cô ta nói bọn họ đã nói chuyện với hắn ta rồi, nhưng họ sẽ nói thêm lần nữa. Cô ta hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, muốn biết tại sao trước đây tôi không nhắc đến hắn. Cô ta... Tôi không biết nữa. Tôi không tin cô ta. Lẽ ra cô ta phải đứng về phía tôi, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác cô ta đang rình mò, cảm giác như cô ta đang tìm cách gài bẫy tôi vậy. Thấy tôi mãn nguyện một cách ngu ngốc vì anh ta cũng không thích cô ta, lại thêm một điểm chung nữa giữa chúng tôi, một sợi dây khác ràng buộc chúng tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn cảm ơn cô thôi vì đã đến. Tôi thật lòng... Nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng thật dễ chịu khi được nói chuyện với một người tôi không thân thiết. Tôi cảm thấy dường như mình có thể tư duy sáng suốt hơn. Sau khi cô đi, tôi vẫn nghĩ mãi về lần đầu tiên Megan đến gặp hắn, áp bích ấy. Nghĩa là về thái độ của cô ấy khi trở về. Cô ấy toát lên một vẻ gì đó, một vẻ nhẹ nhõm. Anh ta thở hắt ra. Tôi không biết nữa, có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra thôi. Ngày hôm qua, tôi cũng có cảm giác tương tự rằng thật ra anh ta không còn nói chuyện với tôi nữa, anh ta chỉ đang nói cho có mà thôi. Tôi đã trở thành một cái màn hướng âm và tôi lấy làm mừng vì điều đó. Tôi lấy làm mừng vì có ích với anh ta. Suốt cả ngày tôi đã lục hết tất cả đồ đạc của Megan. Anh ta nói tôi đã tìm quanh phòng chúng tôi, tìm khắp nhà phải đến 5-6 lần mong phát hiện ra được gì đó, bất kỳ thứ gì có thể cho tôi một chỉ dẫn về nơi cô ấy có thể đang ở. Một thứ gì đó từ hắn ta chẳng hạn. Nhưng chẳng có gì hết. không email, không thư từ, không gì cả. Tôi đã định tìm cách liên lạc với hắn ta, nhưng hôm nay phòng điều trị đóng cửa mà tôi thì chẳng thể tìm được một số di động nào. Anh có nghĩ đó là ý hay không? Tôi hỏi. Ý tôi là anh không nghĩ là đáng ra anh chỉ cần phó mặc anh ta cho cảnh sát sao? Tôi không muốn to tiếng, nhưng cả hai chúng tôi đều phải ý thức vấn đề hắn ta nguy hiểm, hoặc ít nhất hắn ta cũng có thể là một mối nguy hiểm. Tôi không biết nữa, chỉ là tôi chẳng biết nữa. Giọng anh ta nhuốm mùi tuyệt vọng đến nỗi nghe thật đau lòng, nhưng tôi chẳng biết an ủi gì. Tôi có thể nghe rõ tiếng anh ta thở ở đầu dây bên kia, hơi thở ngắn, hồn hển như thể anh ta đang sợ hãi. Tôi muốn hỏi liệu anh ta có đang ở cùng ai hay không, nhưng không thể. Hỏi thế thật không phải phép, thật là quá đà. Hôm nay tôi đã gặp chồng cũ của cô, anh ta nói, và tôi có cảm giác lông tay dựng đứng hết cả lên. Ồ, thật đấy, tôi ra ngoài lấy báo và nhìn thấy anh ta ngoài phố. Anh ta hỏi xem tôi có ổn không, rằng có tin tức gì không. Ồ, tôi lặp lại, bởi vì chẳng thể nói gì khác, từ ngữ chẳng thể nên lời. Tôi không muốn anh ta nói chuyện với Tom. Tom biết rõ tôi không quen biết Megan Hipwell. Tom biết là tôi đã ở đường Blenheim vào cái đêm cô ta biến mất. Tôi đã không nhắc đến cô. Tôi không... Cô biết đấy. Tôi không chắc liệu tôi có nên nhắc đến chuyện đã gặp cô hay không. Không đâu. Tôi nghĩ anh không nên làm thế. Tôi không biết nữa. Nó có vẻ là kỳ cục. Đúng vậy, anh ta nói. Sau đó chúng tôi im lặng một lúc lâu. Tôi đợi nhịp tim đập chậm lại. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ gác máy. Nhưng rồi anh ta nói, có thật là cô ấy không bao giờ nói chuyện về tôi không? Tất nhiên cô ấy có nhắc chứ, tôi nói. Ý tôi là chúng tôi không nói chuyện thường xuyên, nhưng... Nhưng cô đã đến nhà. Megan hiếm khi mời ai đến nhà. Cô ấy thật ra rất khép kín, luôn bảo vệ không gian của riêng mình. Tôi tìm một cái cớ, giá như tôi chưa từng nói với anh ta tôi đã đến ngôi nhà đó. Tôi chỉ ghé qua mượn cuốn sách thôi. Thật à? Anh ta không tin tôi. Cô ta không phải người ham đọc. Tôi nhớ đến ngôi nhà, trên các kệ giá trong nhà chẳng có cuốn sách nào cả. Cô ấy nói gì về tôi ấy? Thì cô ấy rất hạnh phúc, tôi nói. Với anh, ý tôi là thế, về mối quan hệ của hai người. Ngay lúc nói ra điều này, tôi đã nhận thấy nó có vẻ thật lố bịch, nhưng tôi không thể nói rõ ràng rành mạch được. Vậy nên tôi đành cố gắng tự cứu lấy mình. Thành thật mà nói thì lúc đó tôi đang có một khoảng thời gian thật sự khó khăn trong đời sống hôn nhân. Vậy nên tôi nghĩ nó cũng giống như một sự so sánh tương phản vậy. Khi nói về anh, cô ấy trở nên vui vẻ hẳn. Một câu nói mới sáo rỗng kinh khủng làm sao chứ. Thật vậy sao? Anh ta dường như không để ý, giọng anh ta thấm đẫm vẻ đăm chiêu. Thật vui khi nghe thấy thế. Anh ta dừng lại và tôi có thể nghe rõ tiếng anh ta thở, nông và nhanh, ở đầu dây bên kia. Chúng tôi đã tranh cãi rất gay gắt. Anh ta nói, vào buổi tối cô ấy đi, tôi không muốn nghĩ rằng cô ấy vẫn đang giận dữ với tôi. Anh ta dừng lại rồi im bặt. Tôi dám chắc cô ấy không giận anh lâu đâu. Tôi nói, cặp đôi nào chẳng cãi nhau, các cặp đôi cãi nhau suốt. Nhưng chuyện này tệ lắm, nó thật khủng khiếp và tôi cảm thấy không thể nói được với ai, bởi vì nếu nói, người ta sẽ nhìn tôi như thể tôi là kẻ phạm tội. Giờ giọng anh ta đã mang một sắc thái khác, ám ảnh, thấm đẫm cảm giác tội lỗi. Tôi không nhớ nó đã bắt đầu như thế nào, anh ta nói, và ngay lập tức tôi không tin anh ta. Nhưng rồi tôi nhớ lại tất cả những cuộc tranh cãi tôi đã quên và tôi ngậm chặt miệng. Nó rất gay gắt. Tôi đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Tôi là một thằng khốn 100%. Cô ấy rất bực tức. Cô ấy lên tầng và bỏ mấy thứ vào túi sách. Tôi không biết chính xác là những thứ gì, nhưng sau đó tôi để ý thấy bàn chải đánh răng của cô ấy đã biến mất. Vậy nên tôi biết cô ấy không có ý định quay về nhà. Tôi đã tưởng là cô ấy hẳn phải đến nhà Tara qua đêm. Trước đấy đã từng có chuyện như thế rồi, chỉ một lần thôi, chứ chuyện như thế không phải vẫn xảy ra thường xuyên. Tôi thậm chí còn chẳng đi theo cô ấy, anh ta nói, và tôi bất chợt nhận ra rằng lại một lần nữa anh ta không hẳn đang nói chuyện với tôi. Anh ta đang thú nhận. Anh ta đang đứng ở một phía của phòng xưng tội, còn tôi đứng ở phía bên kia, không lộ diện, không ai nhìn thấy. tôi cứ thế để mặc cho cô ấy đi. Đó là vào tối thứ bảy à? Phải, và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi đã đọc thấy trên báo rằng có một nhân chứng nhìn thấy cô ta hoặc nhìn thấy một phụ nữ phù hợp với miêu tả về cô ta đi bộ về phía ga Whitney vào khoảng 7 giờ 15. Đó là hình ảnh cuối cùng. Không ai nhớ đã từng nhìn thấy cô ta trên sân ga hay là trên tàu. Ở Whitney không có camera theo dõi và camera theo dõi ở Collie cũng không ghi lại được hình ảnh nào của cô ta. Tuy nhiên báo chí cho rằng điều này không chứng tỏ cô ta không xuất hiện ở đó, bởi vì ở nhà ga đó có nhiều điểm mù đáng chú ý. Lúc anh thử liên lạc với cô ấy thì là mấy giờ rồi? Tôi hỏi anh ta. Lại một khoảng im lặng dài. Tôi đã tới quán rượu, quán Rose. Cô biết đấy, ngay gần góc đường, trên đường Kingly. Tôi phải tìm cách hạ hòa để suy nghĩ tỉnh táo. Tôi đã uống vài bia, rồi tôi quay về nhà. Lúc đó là ngay trước 10 giờ. Có lẽ tôi đã hy vọng cô ấy có thời gian để bình tĩnh lại và cô ấy đã quay về. Nhưng không. Vậy là anh đã thử gọi điện cho cô ấy vào khoảng 10 giờ? Không. Giọng anh ta giờ còn nhỏ hơn cả một tiếng thì thầm. Tôi không gọi. Tôi uống thêm mấy chai bia nữa ở nhà. Tôi xem tivi một lúc, rồi tôi đi ngủ. Tôi nhớ lại những cuộc tranh cãi giữa tôi và Tom. Nhớ lại những điều khủng khiếp tôi đã nói khi cả giận. Những lần sầm sầm lao ra ngoài phố, hét vào mặt anh, bảo anh rằng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Anh luôn gọi điện cho tôi, anh luôn xoa dịu tôi, dỗ dành tôi về nhà. Tôi chỉ tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang ngồi trong căn bếp nhà Tara. Cô biết đấy, kể chuyện tôi khốn kiếp như thế nào. Vậy nên tôi đã mặc kệ. Anh ta đã mặc kệ. Ngài có vẻ máu lạnh, thiếu lòng trắc ẩn, và tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi anh ta không kể cho ai khác nghe chuyện này. Anh ta mà kể cho người khác thì mới lạ. Đây không phải Scott tôi từng tưởng tượng, Scott tôi từng biết. Người đã đứng sau lưng Megan trên sân thượng, hai bàn tay to đặt trên đôi vai gầy của cô ta, sẵn sàng bảo vệ cô ta trước bất kỳ thứ gì. Tôi chỉ muốn cúp máy ngay lúc này, nhưng Scott vẫn tiếp tục nói. Tôi dậy sớm, chẳng có tin nhắn nào trên điện thoại. Tôi không hề hoảng hốt. Tôi đoán cô ấy ở cùng Tara và chắc cô ấy vẫn còn giận tôi. Sau đó tôi gọi điện cho cô ấy và cuộc gọi chuyển sang chế độ hòm thư thoại, nhưng tôi vẫn không hoảng hốt. Tôi nghĩ cô ấy có lẽ vẫn đang ngủ hoặc đơn giản là phớt lờ tôi. Tôi không tìm thấy số điện thoại của Tara, nhưng tôi có địa chỉ của cô ấy. Nó được ghi trên tấm danh thiếp đặt trên bàn làm việc của Megan. Vậy nên tôi đứng dậy lái xe đến đó. Tôi thầm hỏi, nếu không lo lắng thì việc gì anh ta lại thấy cần phải đến nhà Tara chứ? Nhưng tôi không ngắt lời, tôi để mặc cho anh ta nói. Tôi tới chỗ Tara sau 9 giờ một chút, mất một lúc cô ấy mới ra mở cửa. Nhưng đến lúc đó cô ấy có vẻ thật lòng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Rõ ràng cô ấy không hề nghĩ sẽ nhìn thấy tôi trên ngưỡng cửa vào lúc sớm sủa như thế. Và chính lúc đó tôi đã biết. Chính lúc đó tôi đã biết Megan không ở đó. Và tôi bắt đầu nghĩ. Tôi bắt đầu... Lời nói nghẹn lại và tôi không khỏi áy náy vì đã nghi ngờ anh ta. Cô ấy bảo tôi lần cuối cùng cô ấy gặp Megan là vào buổi tập Pilot hôm thứ Sáu. Chính lúc đó tôi bắt đầu hoảng hốt. Sau khi cúp máy, tôi không khỏi nghĩ rằng nếu như không giống như tôi, bạn không biết anh ta, chưa từng nhìn thấy thái độ của anh ta đối với cô ta, thì rất nhiều điều anh ta nói sẽ chẳng có vẻ thực tế chút nào.